Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện này có rất nhiều bạn hỏi là sắp kết thúc hay chưa, thì ngay từ đầu mình cũng đã nói là bộ truyện này khoảng tầm gần khoảng 20 tập. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mình dự tính nó sẽ phải hơn 20 tập vì độ dài của nó khác nhau. Có những chương dịch giả dịch ngắn và có những chương dịch giả dịch dài. Vì dịch giả cũng như mình thôi, khi nào có thời gian thì mới dịch được nhiều, không có thời gian thì dịch được ngắn. Nhưng mà theo mình dự tính thì nó sẽ không quá 30 tập đâu. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 19 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 19. Mạc Đình Thâm véo eo cô, hung hãn nói. Còn cho hắn chạm vào người. Không cho, tuyệt đối không cho. Lạc Thiên Ngưng lắc mạnh đầu. Hắn nói hắn thích em. Mạc Đình Thâm nghiến răng nói. Nhưng mà người em thích lại. Lạc Thiên Ngưng định bợ nói. Lực Mạc Đình Thâm tăng thêm một chút. Lạc Thiên Ngưng giật mình, nói. Không phải thích, là yêu. Người em yêu lại. Mạc Đình Thâm lúc này mới hài lòng một chút. Lạc Thiên Ngưng đưa tay lên tròn qua cổ anh, giọng nói mềm mại, ngữ khí ôn nhu, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh mang theo xin lỗi cùng lấy lòng. Thâm Thâm, đừng tức giận vì người khác, được hay không? Em biết sai rồi. Mạc Đình Thâm bất lực thở dài. Chỉ cần cô gái nhỏ này nhìn anh đáng thương và ngoan ngoãn như vậy, mím môi, chớp chớp mắt, mọi tức giận của anh sẽ hoàn toàn tan biến. Mạc Đình Thâm vùi đầu vào tóc cô, ôm chặt lấy cô, nói. À Ngưng, em là của anh. Lạc Thiên Ngưng đưa tay lên vuốt tóc Mạc Đình Thâm, đầu ngón tay xuyên qua tóc anh, xoa xoa như đang an ủi, nói. Vâng, đương nhiên là của anh. Mạc Đình Thâm cuối cùng cũng không tức giận nữa, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường sống chết không buông. Lạc Thiên Ngưng bất lực, nói. Mạc Đình Thâm, nên đi ngủ rồi. Mạc Đình Thâm gật đầu, ôm cô chặt hơn một chút. Được, vậy đi ngủ thôi. Em muốn đi tắm. Hai mắt Mạc Đình Thâm sáng lên. Cùng nhau. Lạc Thiên Ngưng đấm anh một cái. Đưa anh. Mạc Đình Thâm ôm cô. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Cùng nhau đi. Hai người dây dưa đùa giỡn hồi lâu. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Em đói bụng, buổi tối em chưa ăn. Mạc Đình Thâm cười hỏi. Lúc đi phá đám không có tiện tay ăn chút gì sao? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không có. Trông thấy bọn họ đã tức giận no rồi. Mạc Đình Thâm không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi dậy, thuận tiện kéo Lạc Thiên Ngưng lên. Đi thôi, đưa em đi ăn. Nửa đêm, đi đâu ăn? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mặc dù nghi ngờ quyết định đưa cô đi ăn tối của Mạc Đình Thâm vào lúc này, nhưng cô vẫn xỏ giày đi theo Mạc Đình Thâm ra ngoài. Mạc Đình Thâm lái xe đi thẳng đến nhà ở Chu. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lại đến nhà Chu Tiểu Phạm ăn trực. Anh ta thực sự không có ý kiến gì sao? Mạc Đình Thâm cười nói. Không phải ăn trực, mà là tiệc ăn mừng của bọn em. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó đẩy cửa đi vào. Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ, Tường Đình và Trình Giao, còn có Đặng Nghị và Ung Tử Dương đều đến đông đủ. Trong nhà đã rất náo nhiệt, khắp nơi đều là chai rượu ly rượu. Còn có một chiếc bánh chưa mở hộp đang chờ Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đến. Lạc Thiên Ngưng vừa đi vào, mấy người đã hò reo chạy tới, kéo cô vào phòng khách. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn trợn tròn mắt, ghé vào cạnh Trình Giao hỏi. Làm gì vậy? Trình Giao cười, nói. Tiệc ăn mừng, chúc mừng truyền thông Thiên Mạc của chúng ta một lần nữa vượt qua khó khăn. Chu Tử Phạm cầm ly rượu chạy tới. Chúc mừng phòng làm việc của chị Giao nhỏ là công ty con của em. Chị Giao nhỏ, sau này em là ông chủ của chị đó. Cô bất lực quay đầu lại nhìn Mạc Đình Thâm một cái. Kết quả Mạc Đình Thâm hàng rong. Nếu không nhầm thì Thiên Thành hẳn là công ty con của anh. Tử Phạm, cậu vẫn luôn là nhân viên của anh. Được lắm, chưa một lần có thể trả thù được cặp vợ chồng Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng này. Lạc Thiên Ngưng bị kéo vào phòng khách uống rượu. Lạc Thiên Ngưng tượng trưng nhấp một ngụm, hỏi. Cậu ăn gì không? Tôi đói. Tất cả mọi người á khẩu. Có một bà chủ chỉ biết ăn thì phải làm sao. Đang chờ online, rất khẩn cấp. Lạc Thiên Ngưng chạy đến phòng ăn, ăn uống no đủ, mới ra ngoài cùng bọn họ đùa giỡn. Mấy người ồn ào cả đêm, Lạc Thiên Ngưng mới sức cùng lực kiệt đi theo Mạc Đình Thâm về nhà. Mạc Đình Thâm lúc này cũng mệt mỏi. Hai người vội vàng đi tắm, rồi mới ngã người xuống ngủ. Thực sự không có tâm tư giằng co nữa. Mà Lạc Gia Hân ở trong một căn hộ của Mạc Chân, cố gắng dùng hết thủ đoạn mới dỗ được Mạc Chân nghe lời. Từ lần trước ở Mạc Gia gây chuyện có chút khó chịu, Thái độ Mạc Trăng đối với cô ta cũng không tốt như trước nữa. Gần đây mấy lần Lạc Gian đấu với Lạc Thiên Ngưng kết quả đều rất bi thảm. Hơn nữa Lạc Gian gần đây rất rối ren. Nếu cô ta không nắm chắc Mạc Trăng, không chừng Mạc Trăng sẽ thực sự bị người khác cướp đi. Trông có vẻ như Mạc Đình Thâm một lòng với Triệu Hy, cho dù cô ta có quyến rũ thế nào cũng không đáp lại. Vì vậy có thế nào Lạc Gia Hân cũng phải nhanh chóng quyết định với Mạc Trăng. Chỉ cần cô ta được gả vào Mạc gia, mang thai, nửa đời sau sẽ không còn lo lắng nữa. Địa vị như vậy, thế nhưng Lạc Thiên Ngưng là không thể với tới. Lạc Gia Hân dựa vào ngực Mạc Trăng, vai lộ ra một nửa, âm thanh véo von. Mạc Trăng, anh định khi nào quyết định với em đây? Cũng không thể để em đi theo anh không danh không phận như này mãi được. Mạc Trăng tựa vào đầu giường nói, anh cũng muốn quyết định lắm. Còn không phải là do lão gia tử còn chưa gật đầu sao? Vậy anh nói chuyện với ông nội Mạc một chút đi. Nếu ông nội Mạc không đồng ý, có phải anh cũng không cần em nữa không? Đến lúc đó toàn bộ đế đô đều biết không ai cần em. Em sẽ nhảy từ đây xuống đây. Lạc Gia Hân càng nói càng ủy khuất, còn cố nặn ra hai giọt nước mắt, thật là khiến người ta thấy mà thương. Gia Hân, sao anh lại không cần em chứ? Sẽ không không cần em, Mạc Trần an ủi. Vậy 2 ngày nữa là tiệc sinh nhật của anh, đưa em theo nhé. Ít nhất phải để cho người ta biết chúng ta đang ở bên nhau chứ, nếu không em bị người khác theo đuổi cũng rất phiền. Lạc Gia Hân nói liên tục. Được được được, đưa em đi, em đi cùng với anh. Mạc Trăn vén chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm. Hắn thực sự thích Lạc Gia Hân, xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, lại thêm biết làm chuyện trên giường, khiến tâm trạng hắn rất tốt. Nhưng Lạc Gia Hân lúc nào cũng thúc giục hắn đính hôn kết hôn, ít nhiều khiến hắn có chút mất kiên nhẫn. Hắn nào có lá gan đối nghịch với lão gia tử. Hơn nữa lần trước hắn cũng nhìn ra Mạc Đình Thâm rất chán ghét Lạc Gia Hân. Nếu như người chú nhỏ này tức giận, có thể sẽ lột xa hắn. Mạc Trăn thực sự có lòng nhưng không có lực. Lạc Gia Hân đắc ý dựa vào đầu giường, gửi một tin nhắn cho Triệu Hy nói, Mạc Trăn đã hứa sẽ công khai tôi vào tiệc sinh nhật của anh ấy, cô nhất định phải đến đó. Triệu Hy nhanh chóng trả lời, chúc mừng cô nhé, tôi nhất định sẽ đến. Dẫn theo Mạc tổng nhà cô cùng đến nhé, để người ta làm quen một chút. Tin nhắn này gửi đi rất lâu, Triệu Hy mới trả lời. Tôi hỏi một chút đã. Lạc Gia Hân cũng không nghĩ nhiều, cô ta lướt điện thoại xem ảnh chụp của cô ta và Mạc Trăn. Còn có chiếc vòng kim cương trên cổ tay cô ta. Vui đến nỗi hận không thể nói với cả thế giới, cô ta sắp công khai đoạn tình cảm này rồi. Đến lúc đó toàn bộ giới giải trí đều sẽ biết Lạc Gia Hân, người luôn được biết đến với vẻ gợi cảm, sắp bước vào Mạc gia. Cô ta không chỉ có địa vị cao trong giới giải trí, phong sinh thủy khởi trong giới thượng lưu, mà còn là cháu dâu duy nhất của Mạc gia. Đợi đến khi cô ta kết hôn, Mạc Trăng giày vò cô ta thế nào cũng không quan trọng. Cô ta chỉ cần bảo vệ địa vị và thân phận này là đủ rồi. Tại thịnh cảnh, Mạc Đình Thâm nói với Lạc Tiên Ngưng, 2 ngày nữa là tiệc sinh nhật của Mạc Trăng, em đi với anh đi. Em đi làm gì? Lạc Gia muốn đi, em không đi, Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng có chút xoắn xuýt. Kỳ thực Lạc Gia gả cho Mạc Trăn cũng không liên quan gì đến cô. Muốn cưới thì cưới, sau này cũng không ở cùng nhau. Mạc Đình Thâm hắng giọng một cái, nói thêm, Triệu Hy cũng đi. Vậy em cũng muốn đi, Lạc Thiên Ngưng lập tức nói. Cô không quên Triệu Hy cả ngày vinh váo rêu rao mình là thanh mai trúc mã, là vị hôn thê của Mạc Đình Thâm khắp nơi. Cái khác cô không quan tâm, nhưng chuyện này của Triệu Hy khiến cô ghê tởm. Ai muốn để người phụ nữ khác cả ngày tưởng tượng kết hôn với người đàn ông của mình chứ? Cô nàng Triệu Hy này tung hoành quá lâu rồi, cũng nên yên tĩnh lại rồi. Tiện thể cho Lạc Gia Hân biết cô ta đứng nhầm thuyền, Triệu Hy căn bản không có khả năng đưa cô ta vào Mạc gia. Lạc Thiên Ngưng tiến tới hỏi, vậy chúng ta sắp công khai rồi sao? Mạc Đình Thâm gật đầu, không thì sao. Cũng chính vì hai người họ quá kín tiếng, quá bí mật, nên mới có thể khiến một người đàn ông như gia thần cảm thấy giữa hai người có khe hở. Chỉ cần trộn lẫn một chút thì hai người sẽ sụp đổ. Mạc Đình Thâm không thể chịu được bất kỳ người đàn ông nào ngóc ngé Lạc Thiên Ngưng. Dù chỉ là nghĩ đến một chút cũng không được. Anh phải thông báo cho toàn bộ đế đô và toàn thế giới Lạc Thiên Ngưng là của anh, ai cũng đừng hòng đánh chủ ý này. Vậy thì công khai đến bước nào? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Chỉ cần nghĩ đến công khai họ đang yêu đương là được rồi. Nhưng theo tính cách của Mạc Đình Thâm, Có thể sẽ công khai luôn chuyện cầu hôn. Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô một cái. Đến bước kết hôn, Lạc Thiên Ngưng có chút bất lực nói, có phải quá gấp hay không? Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô. Không muốn. Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu. Không có, không phải là không muốn. Làm sao có thể không muốn chứ? Mạc Đình Thâm gật đầu. Vậy thì công khai, tháng sau kết hôn. Thâm Thâm, em còn 2 tháng nữa mới tốt nghiệp đại học. Tháng sau kết hôn có phải là hơi gấp hay không? Anh đã quên mất vụ này. Danh tiếng của Lạc Thiên Ngưng quá vang dội, thành tích của cô luôn nằm trong top đầu. Lại thêm Mạc Đình Thâm âm thầm chiếu cố một chút, trường học đối với việc cô đi làm là vô cùng khoan dung. Vì vậy cô rất suôn sẻ trải qua cuộc sống đại học. Thật ra anh chỉ nói như vậy thôi, làm sao có thể thực sự công khai tháng sau kết hôn. Lạc Thiên Ngưng là người mà đời này anh đặt trong tim, hôn lễ đương nhiên phải long trọng, không thể quyết định qua loa như vậy được. Lạc Thiên Ngưng lại nghiêng người hỏi, nếu muốn công khai đã cầu hôn, có phải nên nói với người trong nhà một chút hay không? Sắc mặt Mạc Đình Thâm tối sầm lại. Bọn tử phạm cũng đều biết. Qua một thời gian nữa đem về Chu gia làm quen một chút là được rồi. Những người khác không cần gặp. Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói gì. Cô biết quan hệ của Mạc Đình Thâm cùng lão gia tử vẫn luôn không tốt. Chuyện như vậy cô cũng không tiện xen vào. Nếu Mạc Đình Thâm đã nói không cần gặp, vậy thì không gặp. Mấy ngày nay Lạc Thiên Ngưng đều ở Tịnh Cảnh. Nghe Đàm Kiệt nói Diêu Thục Vân đến biệt thự bên kia gây chuyện vài lần, nhưng Lạc Thiên không gặp bà ta. Sau đó bà ta lại vòng qua cửa sau muốn gặp Lạc Thiên Ngưng, nhưng Lạc Thiên Ngưng không ở, Diêu Thục Vân chỉ có thể rời đi. Lạc Thiên Ngưng biết cô ném Lạc Sa Tuyết vào đồn cảnh sát. Mạc Đình Thâm liên tục gây áp lực để Lạc Sa Tuyết bị nhốt ở bên trong. Cô ta là con gái bảo bối Diêu Thục Vân yêu thương nhất. Diêu Thục Vân chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu cô ta ra. Nhưng bây giờ cô ngay cả người cũng không thể nhìn thấy được. Lạc Thiên Ngưng chỉ muốn như thế này, đợi đến khi Diêu Thục Vân không thể chịu đựng được nữa lại đến gặp cô. 2 ngày sau, trong bữa tiệc sinh nhật của Mặc Trăn, Lạc Thiên Ngưng đang ở Tịnh Cảnh đợi nhà tạo mẫu đến. Cô lục tung tủ quần áo nhưng không có bộ váy nào phù hợp, ảo não ngồi trên sofa. Mạc Đình Thâm đi tới, vừa cười vừa nói, em trước đó không thích nhất là những thứ lòe loẹt này, sao hôm nay lại chủ động gọi nhà tạo mẫu tới đây? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi, còn không phải là đào hoa nhà anh trêu đến hay sao? Hôm nay em muốn đi bóp nát hoa đào, em nhất định phải diễm áp quần phương, ít nhất cũng phải đè bẹp đóa hoa đào có mưu đồ bất chính với anh kia. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái trước mặt, bộ dạng nhất định phải thắng, vô cùng đáng yêu, cười nói, mời nhà tạo mẫu nào vậy? Tường Đình đó, Lạc Thiên Ngưng nói, coi như Tịnh Cảnh như một căn cứ nhỏ cho hội chị em cô tụ họp. Đợi thêm 10 phút nữa, chuông cửa vang lên, Lạc Thiên Ngưng chạy tới mở cửa. Tường Đình cùng Trình Giao cùng nhau đi vào, theo sau là Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ, trong tay cả hai đều đang cầm túi mấy bộ lễ phục. Chu Tử Phạm xông vào đặt sang một bên, vừa rót nước vừa thở hổn hển nói, phụ nữ ấy à, thực sự là đòi mạng. Lễ phục thế nào mà lại nặng như vậy? Mạc Đình Thâm gật đầu, có thể là thể lực của cậu không được. Chu Tử Phạm trừng mắt, em không được, em làm sao có thể không được chứ? Chu Tử Vũ vỗ vỗ vai Chu Tử Phạm, anh, Tường Đình không thừa nhận, tự anh nói cũng vô dụng. Ai muốn cho Tường Đình thừa nhận chứ? Bây giờ cúng bái Tường Đình giống như tổ tông, nhưng Tường Đình hoàn toàn chưa từng nhắc đến chuyện này, anh ta có thể làm gì chứ? Anh ta cũng rất ủy khuất đó. Mấy cô gái phớt lờ họ, cùng nhau lấy váy vóc vào phòng. Nhiệm vụ hôm nay là làm cho Lạc Tinh Ngưng làm kinh diễm toàn hội trường. Hai người họ chỉ là làm nền. Những bộ váy hôm nay mang đến đều do Tường Đình thiết kế, ngoại trừ 2 chiếc được Trình Giao mặc bán ra được rất nhiều, còn lại đều là chuẩn bị cho Lạc Thiên Ngưng. Thế là Lạc Thiên Ngưng thay một bộ lại một bộ, một giờ trôi qua cuối cùng cũng quyết định được mặc bộ lễ phục nào. Sau đó Tường Đình và Trình Giao cùng ra trận, một người giúp cô trang điểm, một người tạo kiểu cho cô. Sau 3 tiếng giằng co, cuối cùng cũng đại công cáo thành. Lạc Thiên Ngưng có chút căng thẳng, như này được không? Tường Đình gật đầu, được. Hãy tin vào thẩm mỹ của tớ với Trình Giao. Trình Giao cũng nói, tin tưởng tớ, cậu nhất định sẽ làm kinh diễm toàn hội trường. Lạc Thiên Ngưng xách váy đi ra cửa. Mạc Đình Thâm đang ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn một cái, choáng váng. Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy trễ vai, phần thân trên là chất liệu organza màu đen, màu loang cho đến phần thân dưới dần trở thành màu trắng. Đuôi váy là bằng một tấm mạng che mặt kẻ sọc, phong cách đơn giản lại trong trẻo lạnh lùng, nhưng phần eo lại được thêu hoa đào màu hồng nhạt, trải dài từ eo đến tà váy phía sau, tăng thêm vẻ tươi tắn và thanh lịch. Tường Đình búi mái tóc dài của cô lên, trên đầu đeo một chiếc băng đô pha lê, hai lọn tóc xoăn buông xuống hai bên mai, lộ ra sự hoạt bát và dễ thương. Trang sức cô đeo là bộ vòng cổ và vòng tay kim cương màu hồng. Trình Giao phối cho cô một đôi khuyên tai dài, trông thiên khí bồng bềnh. Cả người Lạc Thiên Ngưng giống như một nàng công chúa cao quý, đáng yêu ngọt ngào, nhưng lại thoát ra khí chất thanh tao lạnh lùng. Bộ dáng như vậy nhất định sẽ khiến đám người choáng ngợp. Lạc Thiên Ngưng có chút căng thẳng. Cô thấy Mạc Đình Thâm nãy giờ không nói gì, hỏi: có phải không đẹp hay không? Nếu không thì em thay bộ khác. Mạc Đình Thâm định thần lại, đứng dậy đi tới trước mặt cô, cúi người hôn lên khóe miệng cô, nói: không cần thay, rất đẹp. Khuôn mặt Lạc Thiên Ngưng có chút ửng hồng. Trình Giao nói: xem đi, đã nói là cậu rất xinh đẹp mà. Mạc Đình Thâm ôm eo cô hỏi: làm lâu như vậy có mệt không? Lạc Thiên Ngưng bất lực gật đầu: mệt, em có thể đi đến yến tiệc, đã không còn sức chiến đấu rồi. Mạc Đình Thâm cười nói: vậy em mặc áo ba lỗ với quần sóc đi cũng được, dù sao cũng đều đẹp. Mặc dù là lời nói dễ nghe để dỗ dành cô, nhưng con gái chính là thích nghe kiểu lời như thế này. Lạc Thiên Ngưng được dỗ dành rất vui vẻ, xách váy đổi giày cao gót: đi thôi. Mấy người để thay xong quần áo cùng đi ra ngoài. Tiêu Nhuệ và Đàm Kiệt lái xe, anh em Chu Tử Phạm mang theo Tường Đình và Trình Giao đi một xe, Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng cùng ngồi một xe. Tại Mạc gia, Lạc Gia Hân hôm nay cũng rất chú tâm đến ăn mặc. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp màu tím, khí chất cao quý và thần bí vô cùng sống động. Nắm tay Mạc Chân xuyên qua đám đông, mỉm cười chào hỏi khách khứa, nghiễm nhiên như một nữ chủ nhân. Mạc Chân coi như cũng vui, Lạc Gia Hân xinh đẹp như vậy, lại biết ăn nói, mang mặt mũi ra hết sức có thể. Đợi sau này hắn sẽ nói với ông cụ một chút, cưới Lạc Gia Hân cũng không có gì là không tốt. Dù sao Lạc Gia bây giờ cũng chỉ còn lại Lạc Gia Hân, cưới cô ta giống như cưới cả Lạc gia, cũng là kiếm được một khoản lợi không lỗ. Lạc Gia Hân thừa dịp nhàn rỗi tìm thấy Triệu Hy, hỏi: Tiểu Hy, sao Mạc tổng vẫn chưa đến? Triệu Hy lúng túng cười: à, Gia Hân, ngại quá. À Thâm, anh ấy quá bận, thực sự là không có thời gian. Triệu Hy vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một hồi huyên náo. Lạc Gia Hân kéo Triệu Hy nói: đi ra ngoài xem có chuyện gì. Triệu Hy đi theo Lạc Gian đến cửa, nhiều vị khách mời đang bàn tán về hai chiếc máy bách vừa lái đến. Giá thị trường đã cao khủng khiếp, chưa kể đến biển số đặc biệt độc nhất vô nhị trên đó. Mọi người đều biết, xe kiểu này ở đế đô chỉ có Mạc Gia với Chu Gia mới có, nhưng không biết người hôm nay đến là ai. Chiếc xe đầu tiên mở cửa ra, Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ xuống xe trước. Sau đó Lịch Thiệp đưa tay ra, đỡ hai cô gái trên xe xuống. Đợi các nàng sửa sang lại lễ phục mới đi tới. Các tân khách đều nhiệt tình chào hỏi. Anh em nhà họ Chu ở đây cũng rất nổi tiếng. Cộng thêm chuyện huyên náo gần đây giữa Chu Tử Vũ và Trình Giao, thậm chí còn không ít người biết đến Tường Đình. Xe thứ hai chạy tới, các vị tân khách có chút khó hiểu. Hai anh em nhà họ Chu ngồi chung một xe, chiếc xe phía sau này sẽ là ai chứ? Tiêu Nhụy xuống xe đi qua mở cửa, mặt Triệu Hy biến sắc, trong lòng kinh hoàng. Đúng như dự đoán của cô ta, cửa xe mở ra, chiếc quần tê cắt may thủ công ôm lấy đôi chân thon dài. Người đàn ông bước ra khỏi xe, sửa sang lại quần áo một chút, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, khí chất cao quý, lạnh lùng. Khách mời đều kinh ngạc, luôn có tin đồn Mạc Đình Thâm với Mạc Gia không hòa hợp. Hôm nay Mạc Đình Thâm thế mà lại đại giá quang lâm tới tham gia tiệc sân nhật của vãn bối. Mạc Đình Thâm là người không thể gặp được ở bất cứ đâu, trong tay nắm giữ toàn bộ Mạc thị, kinh doanh trải rộng toàn cầu, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng này, tất cả phụ nữ ở đế đô đều muốn gả cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm sửa sang lại quần áo, nhưng cũng chưa đi tới. Anh xoay người, hơi cúi xuống, chặn nóc xe, ra hiệu người bên trong có thể đi ra. Khách hứa đều căng cổ lên xem. Mạc Đình Thâm chưa bao giờ đem theo bạn gái đi dự tiệc. Hôm nay không chỉ là lần đầu tiên đem theo bạn gái, mà còn chăm sóc vô cùng chu đáo. Ai cũng muốn biết người phụ nữ nào lại may mắn như vậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là đôi chân thon dài. Đi đôi giày cao gót nổi tiếng, bàn tay mảnh khảnh đặt lên cổ tay Mạc Đình Thâm. Cô gái bước ra khỏi xe, đứng bên cạnh Mạc Đình Thâm, hơi ngáp một cái, có chút tức giận, nói: "Cuối cùng cũng đến." Xinh đẹp, quý phái, tươi mát, thanh lịch. Những từ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều có thể dùng cho cô gái đứng bên cạnh Mạc Đình Thâm này. Nhưng còn cảm thấy như vậy là chưa đủ để miêu tả vẻ đẹp của cô. Mạc Đình Thâm rất tự nhiên giúp cô sửa sang lại tóc tai. "Đến rồi, đưa em đi ăn chút gì." Lạc Thiên Ngưng nắm tay Mạc Đình Thâm, đi theo sau đám người Chu Tử Phạm về phía sảnh tiệc. Triệu Hy siết chặt tay. Cô ta nhìn thấy Mạc Đình Thâm dung túng Lạc Thiên Ngưng như thế nào, dịu dàng nuông chiều như thế nào, hai người họ đứng chung một chỗ như thế nào. Khách hứa xung quanh đang bàn luận xem hai người họ xứng đôi vừa lứa như thế nào. Cô ta và Mạc Đình Thâm đã quen biết nhau mười mấy năm, Mạc Đình Thâm chưa từng thể hiện sự dịu dàng này với cô ta, cũng chưa từng cho cô ta hưởng thụ qua vinh quang được vạn người ngưỡng mộ. Lạc Gian vẫn chưa kịp phản ứng. Trong nhận thức của cô ta, Mạc Đình Thâm vẫn luôn là thanh mai trúc mã, là vị hôn phu của Triệu Hy. Lần duy nhất mà Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm cùng xuất hiện là lúc họ hợp tác với nhãn hiệu GGL của Tường Đình mà thôi. Tại sao hôm nay Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng lại xuất hiện cùng nhau? Lạc Gian kéo Triệu Hy sang một góc, hỏi: "Tiểu Hy, có chuyện gì thế? Không phải cậu nói Mạc tổng không rảnh sao? Sao anh ta lại đến cùng với Lạc Thiên Ngưng vậy?" Đôi mắt Triệu Hy bỗng đỏ hoe, nói: "Gia Hân, tôi cũng không gạt cô. Thực ra Lạc Thiên Ngưng đã mượn cớ hợp tác, liếc mắt đưa tình với A Thâm từ lâu. Tôi cũng không biết nên làm gì." Lạc Gia Hân nghiến răng nói: "Còn tiện nhân này lại dám cướp vị hôn phu của cô, hôm nay nhất định phải cho nó thân bại danh liệt. Tiểu Hy, cô không thể tốt bụng như vậy được. Loại người như Lạc Thiên Ngưng chuyện gì cũng làm được." Lạc Gia Hân hoàn toàn tin tưởng Triệu Hy, cũng không thể trách cô ta không có phán đoán được. Từ khi quen biết Triệu Hy đã cho rằng Triệu Hy và Mạc Đình Thâm là một cặp. Hơn nữa, cô ta chưa từng thấy Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm xuất hiện cùng với nhau. Lạc Thiên Ngưng nắm tay Mạc Đình Thâm bước vào sảnh tiệc, kéo anh vào góc, nói: "Mạc Đình Thâm, có phải sau này cùng anh đi dự tiệc đều như thế này hay không?" "Thế nào?" Mạc Đình Thâm hỏi. "Chính là như vậy đó, bị mọi người nhìn chằm chằm. Bọn họ định nhìn em như vậy cho đến khi bữa tiệc kết thúc sao?" Lạc Thiên Ngưng đơn giản muốn hỏng mắt. Những người này nhìn thấy cô đứng bên cạnh Mạc Đình Thâm như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, lúc nào cũng vô tình hay cố ý chú ý đến cô. "Đại khái vậy," Mạc Đình Thâm nói. "Chưa từng đem theo bạn gái, không rõ." Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Em nên khen anh hay là nên tức giận đây? Cuối cùng Lạc Thiên Ngưng không thể chịu nổi nữa, bảo Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm tự đi dạo một chút. Cô với Tường Đình, Trình Giao cùng nhau đi tìm chỗ ăn vặt. Lạc Thiên Ngưng vừa tìm được Trình Giao và Tường Đình đã đâm đầu đụng phải Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân mặt lạnh nhìn Lạc Thiên Ngưng, giống như muốn gây gổ. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nói: "Chị cả, chúc mừng nhé. Nghe nói chị đã xác định quan hệ với Mạc Trân." "Đúng vậy, là xác định. Nhưng mà cũng không bằng mày làm tiểu tam đâu." Lạc Gia Hân chế giễu. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một hồi mới nói: "Tiểu tam? Chị nói tôi sao? Tôi làm tiểu tam của ai? Mày còn có mặt mũi mà hỏi à? Mạc Tổng rõ ràng là thanh mai trúc mã của Tiểu Hy, vậy mà mày lại dụ dỗ Mạc Tổng rời khỏi Tiểu Hy để anh ta đưa mày đến yến tiệc. Mày không phải tiểu tam thì là gì?" Lời này vừa thốt ra, Lạc Thiên Ngưng, Tường Đình và Trình Giao đều bật cười. Hóa ra cho tới bây giờ, tận mắt thấy Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm bên nhau, nhưng Lạc Gian vẫn tin lời bịa đặt kia của Triệu Hy, thực sự là buồn cười. Lạc Thiên Ngưng cười đến sắp nước mắt sắp trào ra. Cô đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt, nói: "Chị cả, cô còn trẻ, nhưng có phải mắt có vấn đề gì hay không?" "Mày nói nhảm cái gì đấy?" Lạc Gian trừng mắt nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng giơ tay lên, đưa ra trước mặt Lạc Gia Hân. "Không nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà tôi đang đeo to như thế này sao? Tôi nắm tay Mạc Đình Thâm, cô cũng không nhìn thấy. Cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt điềm đạm đáng thương kia của Triệu Hy thôi sao? Cô không thể động não được à?" Lạc Gian sững sờ, nhìn viên kim cương hồng trong tay Lạc Thiên Ngưng mà có chút trợn tròn mắt. Cô ta từng thấy qua rất nhiều kim cương châu báu, thứ trong tay Lạc Thiên Ngưng kia tuyệt đối là giá trị liên thành. Đây cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được để dỗ tình nhân. Nhẫn kim cương mà Lạc Thiên Ngưng đeo đó là từ đâu mà ra? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu bất lực nói: Chị cả, cô thực sự là hết thuốc chữa. Dựa vào chỉ số IQ này của cô mà cũng cảm thấy có thể sẽ đánh bại tôi sao? Lạc Gian không tin. Cô ta trừng Lạc Thiên Ngưng, cười mỉa mai nói: mày sẽ không phải muốn nói cho tao biết rằng Mạc Tổng luôn thích mày chứ? Hay là anh ta còn cầu hôn mày? Lạc Thiên Ngưng, có phải mày lại phát điên hay không? Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: quên đi, nếu như cô đã không tin tôi cũng hết cách. Đừng quên, tôi từng nhắc nhở cô đúng nhầm thuyền rồi. Lạc Thiên Ngưng trình ra vào tường đình, đi đến khu vực nghỉ ngơi, lấy một ít đồ ăn, ngồi trên ghế sofa trò chuyện ăn uống. Trình Giao bất lực nói: Thiên Ngưng, Lạc Gian có phải là có một chút ngốc hay không? Lạc Thiên Ngưng cắn điểm tâm lẩm bẩm: ai biết được, mặc kệ cô ta. Ba người đang tán gẫu về những chuyện trong cuộc sống và tình cảm gần đây thì một người đàn ông đột nhiên đi tới trước mặt. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn là Gia Thần. Bây giờ trong lòng cô như đang có hồi chuông báo động. Phải biết Gia Thần là nhân vật số 1 mà Mạc Đình Thâm chán ghét. Nếu như bị Mạc Đình Thâm nhìn thấy thì phải làm sao đây? Gia Thần đi thẳng đến trước mặt Lạc Thiên Ngưng, nói: Thiên Ngưng, em cũng đến đây sao? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ, không phải tôi đến đây sao? Tôi vừa rồi đến còn bị nhiều người đứng nhìn như vậy, anh không thấy à? Lạc Thiên Ngưng lúng túng mỉm cười, gật đầu nói: ừ. Thiên Ngưng, có phải Gia Hân lại gây phiền phức cho em hay không? Gia Thần quan tâm hỏi. Nếu như nó lại gây chuyện, em nhất định phải nói cho anh biết. Mặc dù không phải là người nhạo Lạc nữa, nhưng anh ta kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm cũng có sự nghiệp và tài chính riêng. Cho dù rời khỏi Lạc gia, anh ta vẫn là một trong những người nhân vật số 1, số 2 ở đế đô. Không, không có gì. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói. Cô đã đạt được mục đích là tống cổ mẹ con Diêu Thục Phân ra khỏi Lạc gia, cũng không muốn dính líu gì đến Gia Thần. Chưa kể lần trước đã chọc giận Mạc Đình Thâm, bây giờ Lạc Thiên Ngưng ước gì Gia Thần rời đi nhanh một chút, đừng để Mạc Đình Thâm trông thấy. Kết quả là Lạc Thiên Ngưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Mạc Đình Thâm đang đi tới với vẻ mặt u ám. Cô không khỏi che mặt lại, nói với Thường Đình và Trình Giao ở bên cạnh: cầu nguyện cho tôi. Mạc Đình Thâm đi tới kéo Lạc Thiên Ngưng lại phía mình, nhưng cánh tay còn lại của Lạc Thiên Ngưng bị Gia Thần kéo lại. Lạc Thiên Ngưng quay đầu, xong đời rồi. Sắc mặt lúc này của Mạc Đình Thâm cũng có thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Gia Thần kéo Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: Mạc Tổng muốn đưa Thiên Ngưng đi đâu? Mạc Đình Thâm ngay cả một câu cũng không nói, chớp mắt đã định lao tới đánh anh ta. Lạc Thiên Ngưng lập tức ngăn lại. Lạc Thiên Ngưng đứng trước mặt Mạc Đình Thâm cản lại, nhìn Gia Thần nói: buông tôi ra. Gia Thần nhìn Lạc Thiên Ngưng, trong mắt thoáng qua tia đau xót. Thiên Ngưng, em đừng sợ hắn như vậy, anh sẽ bảo vệ em. Đôi mắt của Mạc Đình Thâm lại đến mức Lạc Thiên Ngưng sắp bị đóng băng, ngay cả Trình Giao và Tường Đình cũng không dám tiến lên. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: Gia Thần, tôi không sợ Mạc Đình Thâm, tôi chỉ không muốn làm anh ấy tức giận. Tôi yêu anh ấy cũng sẽ bảo vệ tôi, cho nên mời anh buông tôi ra. Gia Thần nhìn Lạc Thiên Ngưng, đơn giản là không thể tin được. Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đã phát triển đến mức này từ khi nào? Phát triển đến mức Lạc Thiên Ngưng tự nhiên thừa nhận cô yêu Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng cố gắng hất Gia Thần ra, ánh mắt có chút bất lực nói: Thâm Thâm không thích việc anh ở quá gần với tôi, xin anh sau này đừng tìm tôi nữa. Lạc Thiên Ngưng xoay người, không dám nhìn vào sắc mặt của Mạc Đình Thâm. Anh tìm em à? Chúng ta đi thôi. Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn Gia Thần một cái, kéo Lạc Thiên Ngưng lên lầu, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra, đặt cô lên giường. Lạc Thiên Ngưng lấy lòng nhìn Mạc Đình Thâm: đừng tức giận nhá, anh thấy đấy, em căn bản cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Mạc Đình Thâm cúi đầu cắn một cái lên vai cô: sau này còn gặp hắn. Không gặp, không gặp. Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu: em bảo đảm, sau này nhìn thấy anh ta sẽ lập tức xoay người rồi đi, tuyệt đối không nói chuyện. Mạc Đình Thâm véo eo cô, uy hiếp nói: có phải cảnh báo bằng miệng không có tác dụng hay không? Có cần anh dùng hành động thực tế? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: không cần, hoàn toàn không cần. Mạc Đình Thâm cù eo cô hai cái, Lạc Thiên Ngưng bị cù cười khanh khách không ngừng. Cô ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng ngủ chưa đóng chặt, mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ bên ngoài khe cửa. Lạc Thiên Ngưng giật mình, ôm cổ Mạc Đình Thâm: Thầm thầm, có phải anh ghen không? Mạc Đình Thâm nhéo eo cô, hung hãn nói. Ghen? Anh tương đối muốn ăn em. Nếu không thì giải quyết ngay tại chỗ đi. Lạc Thiên Ngân lập tức lắc đầu. Không được không được, đừng xung động, lát nữa còn có chính sự. Em chính là chính sự lớn nhất của anh. Lạc Thiên Ngân vốn dĩ muốn diễn, nhưng lời tâm tình của Mạc Đình Thâm thốt ra khiến cô tỉnh táo lại. Cô căn bản không cần phải diễn, người đàn ông này vốn là của cô. Lạc Thiên Ngân nép vào lòng Mạc Đình Thâm. Được rồi, đừng tức giận nữa, anh biết em yêu anh mà. Mọi sự ghen tuông, tức giận và những cảm xúc nhỏ nhặt của Mạc Đình Thâm đều bị lời nói của cô gái gột rửa sạch sẽ. Mọi cảm xúc tồi tệ đều biến mất. Anh chỉ có thể nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt. Mạc Đình Thâm cười. Anh cũng yêu em. Anh cúi đầu hôn cô. Lạc Thiên Ngân hết sức phối hợp đáp lại. Trong lúc ý loạn tình mê, Lạc Thiên Ngân mới đẩy Mạc Đình Thâm ra. Thâm thâm, nên đi xuống lầu rồi. Mạc Đình Thâm bực bội đứng dậy, kéo Lạc Thiên Ngân dậy, sửa sang lại váy cho cô. Chờ những việc xấu xa này kết thúc, lập tức kết hôn. Tuân lệnh. Lạc Thiên Ngân mỉm cười giúp Mạc Đình Thâm sửa sang lại áo sơ mi. Triệu Hy đứng ở ngoài cửa, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đó là người đàn ông của cô ta. Tất cả sự dịu dàng của anh nên là của cô ta mới phải. Nhưng bây giờ Mạc Đình Thâm đang chiều chuộng Lạc Thiên Ngân một cách không kiểm soát. Vốn dĩ cô ta muốn đến phòng Mạc Đình Thâm để tìm anh, kết quả lại thấy hai người họ đang âu yếm mập mờ trong phòng. Những lời nói tình ý từ trong miệng người luôn cao lãnh như Mạc Đình Thâm thốt ra. Điền dỗ Lạc Thiên Ngân vui vẻ. Cô ta giống như một tên trộm, lén lút đứng ngoài cửa, nhìn hai người nói chuyện ngọt ngào, nghe hai người họ bày tỏ tình cảm với nhau. Cô ta hận không thể xông vào xé nát mặt của Lạc Thiên Ngân. Người phụ nữ đó chính là một con hồ ly tinh, đã cướp đi Mạc Đình Thâm của cô ta, lại để cho Tường Đình cướp đi Chu Tử Phạm. Là Lạc Thiên Ngân khiến cô ta không có gì cả, đều bởi vì Lạc Thiên Ngân. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngân và Mạc Đình Thâm chuẩn bị đi ra, Triệu Y lập tức đi xuống lầu. Khi nhìn thấy Lạc Gia Hân, nước mắt cô ta liền rơi xuống. Cô ta khóc nức nở. Lạc Gia Hân không ngừng hỏi, Tiểu Hy, cô sao thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hy khóc nhìn lên lầu một chút, nói, Lạc Thiên Ngân, cô ta vạ thâm trong phòng. Cô ta nói đứt quãng. Mặc dù không nghe rõ, nhưng những lời này cũng đủ khiến Lạc Gia Hân liên tưởng ra. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, còn tiện nhân không biết đêm gì này. Tiểu Hy, chúng ta không thể ngồi yên như thế này được nữa. Lạc Gia Hân kéo Triệu Hy muốn đi tìm Lạc Thiên Ngân. Cô ta có thể chịu được Mạc Đình Thâm xem thường cô ta, cũng có thể chịu được Mạc Đình Thâm và Triệu Hy ở bên nhau. Nhưng điều duy nhất mà cô ta không thể chịu được chính là Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngân dây dưa với nhau. Lạc Thiên Ngân là cái thá gì? Một đứa con hoang không có mẹ mà thôi, dựa vào cái gì để so sánh với cô ta? Lại dựa vào cái gì có thể quyến rũ Mạc Đình Thâm? Chỉ có cô ta mới có thể là thiên kim Lạc gia được gả vào Mạc gia. Hơn nữa, cô ta còn được gả cho nhị thế tổ như Mạc Trăn. Cô ta làm sao có thể chấp nhận được Lạc Thiên Ngân muốn kết hôn với thiên chi kiều tử như Mạc Đình Thâm? Lạc Thiên Ngân kéo Mạc Đình Thâm xuống lầu, nhìn những vị khách đang cố ý hay vô ý né nhìn hai người họ. Lạc Thiên Ngân bất lực. Đại khái đây là đãi ngộ của người có cấp bậc như Mạc Đình Thâm. Cô chỉ có thể làm quen. Vừa bước xuống cầu thang, Lạc Thiên Ngân đã nhìn thấy Lạc Gia Hân và Triệu Hy đang đến gần. Cô nghiêng đầu cười với Mạc Đình Thâm. Hoa đào của anh tới, em có cần tương hoa tiếc ngọc không? Mạc Đình Thâm cương triều nhìn cô. Lạc tiểu thư xin cười tự nhiên. Lạc Gia Hân kéo Triệu Hy tới, hô lớn. Lạc Thiên Ngân, mày còn biết xấu hổ hay không? Thế mà cướp vị hôn phu của người khác trước mặt mọi người. Lạc Gia Hân vừa nói lời này, tất cả mọi người đều dần nhích lại. Rất nhiều người trong giới thượng lưu đều chuyện của Mạc Đình Thâm và Triệu Hy, nhưng chỉ là nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng gần đây Lạc Gia Hân ỷ dính vào Mạc Trăn, thậm chí còn nhiều lần nói Triệu Hy là thanh mai trúc mã và là vị hôn phu của Mạc Đình Thâm. Cho nên không ít người cho rằng Triệu Hy là bạn gái của Mạc Đình Thâm. Hôm nay nhìn thấy Mạc Đình Thâm đem theo Lạc Thiên Ngân tới yến tiệc đều có chút kinh ngạc. Hiện tại Lạc Gia Hân nói như vậy chính là xác nhận những tin đồn trước đó. Mạc Đình Thâm đúng là vị hôn phu của Triệu Hy. Vậy bây giờ là tình huống gì? Lạc Thiên Ngân làm kẻ thứ ba quyến rũ Mạc Đình Thâm trước mặt mọi người. Đây là dưa lớn. Người vây xem đang hào hứng chờ đợi sự phát triển của câu chuyện, muốn xem rốt cuộc là tình huống gì. Tường Đình và Trình Giao có chút lo lắng, nói, năng lượng hăng hái của Lạc Gia Hân cộng với vẻ ngoài đáng thương của Triệu Hy, Thiên Ngân chịu nổi sao? Chu Tử Phạm, chị dâu nhỏ không chịu nổi, không phải còn anh Thâm sao? Chu Tử Vũ nói. Còn có người mà chuyện là không thể chịu nổi sao? Tường Đình và Trình Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy họ nói rất có lý, thế là yên tâm cùng nhau xem kịch. Đối mặt với chất vấn của Lạc Gia Hân, sắc mặt của Lạc Thiên Ngưng không chút nao núng. Cô mỉm cười hỏi: Chị cả, tôi cướp vị hôn phu của ai? Lạc Dân rất tức giận. Mày còn muốn hỏi? Bạc Tổng rõ ràng là vị hôn phu của Tiểu Hy. Đây là chuyện mà toàn bộ đế đô đều biết. Bây giờ mày chen chân vào làm gì? Lạc Dân nghĩ, nếu lần này cô ta giúp Triệu Hy vãn hồi Mạc Đình Thâm, vậy sau này cô ta và Triệu Hy sẽ thực sự là bạn thân của nhau. Chưa kể Mạc Đình Thâm làm sao có thể thực sự thích một con nhóc như Lạc Thiên Ngưng. Bây giờ chuyện đã nói, đã đến lúc nên trở về bên cạnh vị hôn thê rồi, không phải lúc nào cũng để người ngoài chế giễu. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Thâm, nhíu mày nhìn anh, hỏi: Anh là vị hôn phu của cô Triệu? Tay Lạc Thiên Ngưng ra sức, mỉm cười nhéo cánh tay Mạc Đình Thâm. Tên cẩu nam nhân này, khi nào lại trở thành vị hôn phu của người khác? Mạc Đình Thâm lạnh lùng liếc Lạc Gia Hân, môi mỏng khẽ hé mở, giọng điệu lãnh đạm nhưng lại có từ tính quyến rũ. Toàn bộ đế đô đều biết tôi là vị hôn phu của cô Triệu, sao tôi lại không biết? Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ không nhịn nổi, cười phốc phốc. Trong sảnh tiệc yên tĩnh, phá lệ nghe rất rất rõ. Thực sự là nhịn không nổi mà. Anh Thâm mắng người đúng là đòi mạng. À Thâm, em... Triệu Hy khóc như mưa, thấy mà thương. Nhìn Mạc Đình Thâm càng thêm ẩn ý, nước mắt đưa tình, muốn nói rồi lại thôi. Mạc Đình Thâm lạnh mặt, nói: Tôi với cô Triệu không thân quen, không có gì để nói. Ánh mắt Mạc Đình Thâm đơn giản có thể cóng chết người, dọa Triệu Hy co rúm lại. Mạc Đình Thâm dùng ánh mắt cảnh cáo cô ta nên câm miệng, không nên nói lung tung, không nên gây chuyện. Nhưng sao cô ta có thể cam tâm được? Cô ta mới là thanh mai trúc mã của Mạc Đình Thâm, là vợ tương lai của Mạc Đình Thâm. Chỉ cần bước Mạc Đình Thâm đi theo cục diện đâm lao phải theo lao, ngay trước mặt toàn bộ hào môn đế đô, anh không có khả năng chỉ nhìn vào Lạc Thiên Ngưng mà không chú ý đến thanh danh của mình. Thế là Triệu Hy chuyển hướng sang Lạc Thiên Ngưng, nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, nói: Cô Lạc, xin cô đừng làm thế có được hay không? Tôi... Tình cảm của tôi dành cho A Thâm, cô không thể hiểu được đâu. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, vươn tay cầm lấy một xấp giấy của người phục vụ bên cạnh đưa cho Triệu Hy. Triệu Hy có chút ngốc, làm gì mà Lạc Thiên Ngưng cho cô ta nhiều giấy như vậy. Lạc Thiên Ngưng nhét vào tay cô ta, nói: Cầm lấy trước đi, tôi đoán rằng hôm nay cô sẽ phải góc hết một hộp giấy đấy. Mấy người Chu Tử Phạm đứng bên cạnh, đơn giản là muốn vỗ tay cho cặp vợ chồng này, hai người họ cũng quá hài hước đi. Cô Lạc, tôi không muốn làm cô phải khó xử. Triệu Hy khóc nói, cả quá trình cô ta cũng chưa nói một câu hoàn chỉnh, chỉ cần không chính xác nói ra, chuyện này cuối cùng không thể đổ hết lỗi lên trên đầu cô ta. Có Lạc Gia Hân, tự nhiên sẽ thay cô ta nói chuyện. Cô ta chỉ cần tùy ý nói hai câu, khóc vài tiếng, khách hứa sẽ có liên tưởng của riêng mình. Cô Triệu thực sự không làm tôi khó xử, cô tự làm mình khó chịu, cũng làm chị cả tôi rất lúng túng. Cô Lạc có ý gì? Triệu Hy hỏi. Lạc Thiên Ngân lạnh lùng nhìn cô ta, nói: Ý chính là tình cảm của cô dành cho Mạc Đình Thâm tôi thực sự không hiểu được. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ làm chuyện ngốc nghếch bạn trai của người khác lại còn phản công. Mặt Triệu Hy biến sắc, lập tức bật khóc. Lạc Gia Hân chừng Lạc Thiên Ngưng nói: Lạc Thiên Ngưng, mày nói ai ngấp nghé bạn trai của người khác, nói nhảm cái gì đây? Mặc tổng rõ ràng là của Triệu Hy. Khách mời xung quanh bàn tán xôn xao, tình huống hôm nay bọn họ cũng hơi khó hiểu. Đây là hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông sao? Mặc Đình Thâm rốt cuộc là bạn trai của ai? Mặc Đình Thâm đột nhiên mở miệng, liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Đúng vậy, ai ngấp nghé bạn trai của em? Anh nhấn mạnh từ bạn trai này như thể đang cảnh cáo Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Hân cười trong lòng, Mạc Đình Thâm căn bản không thật lòng với Lạc Thiên Ngưng, chỉ là chơi đùa mà thôi. Lạc Thiên Ngưng bất lực mỉm cười nói: Ngại quá, tôi nói sai, người mà cô Triệu ngấp nghé không phải là bạn trai của tôi mà là vị hôn phu của tôi. Lời này thốt ra mọi người đều kinh ngạc. Vị hôn phu? Không phải luôn có tin đồn Mạc Đình Thâm là vị hôn phu của Triệu Hy sao? Sao bây giờ lại biến thành của Lạc Thiên Ngưng rồi? Triệu Hy nắm chặt góc váy, không thể nào, làm sao có thể là vị hôn phu với thân phận của Mạc Đình Thâm. Nếu là vị hôn phu, hẳn nên tổ chức lễ đính hôn hoành tráng mới đúng. Cô ta không nghe được bất kỳ tin tức nào cả. Lạc Gia Hân trợn to hai mắt. Cô ta mới là không thể tiếp nhận được Lạc Thiên Ngưng bay lên cảnh cao, giọng nói có chút bén nhọn. Mày đang nói cái gì vậy? Bạc Tàu lúc nào là vị hôn phu của mày? Lạc Thiên Ngưng, có phải là mày bị điên hay không? Lạc Thiên Ngưng bất lực. Chính miệng tôi cũng đã nói, trên tay còn đeo nhẫn đính hôn, nhưng mà cô không thừa nhận thì tôi cũng hết cách. A Thâm cầu hôn cô. Không thể nào, A Thâm sẽ không. Triệu Hy nói ngắt quãng với vẻ mặt không tin nổi. Lạc Thiên Ngưng nhìn Triệu Hy lạnh lùng nói, cô Triệu, vị hôn phu của tôi vừa rồi cũng nói không thân quen với cô, cho nên mời cô gọi anh ấy là Mạc Tổng hoặc là Mạc Tiên Sinh. Đương nhiên tốt nhất là đừng có gọi. Cách xa vị hôn phu của tôi ra một chút. Hai chữ A Thâm này không phải là từ mà cô có thể gọi. Triệu Hy quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm. Cô ta đã thích một người đàn ông hơn 10 năm, nằm mơ cũng muốn một ngày nào đó có thể được gả cho anh. Trước đây Mạc Đình Thâm đối xử với cô ta cũng rất ôn hòa, không đến nỗi khiến cô ta mất hết thể diện như thế này. Cho nên Triệu Hy không kìm được nước mắt cứ thế mà rơi xuống, hết sức đáng thương nhìn Mạc Đình Thâm, thử dò xét nói. A Thâm, em... Cô Triệu. Mạc Đình Thâm không chút do dự ngắt lời cô ta, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn người xa lạ. A Ngưng mới nói rất rõ ràng, xin cô đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không thân quen. Triệu Hy khi bị từ chối trước nhiều người rất mất mặt. Cô ta phẫn uất nhìn Mạc Đình Thâm, giống như một oán phụ bị bỏ rơi. Lạc Thiên Ngưng không nói thành lời. Ánh mắt như vậy của Triệu Hy, không biết còn tưởng rằng Mạc Đình Thâm phụ cô ta đó. Mạc Đình Thâm không thèm để ý đến những thứ này, nhưng mà cô để ý. Cô không muốn nghe Mạc Đình Thâm không đúng từ người khác. Thế là Lạc Thiên Ngưng nhìn Triệu Hy nói, cô Triệu. Cô luôn ủy khuất nhìn Mạc Đình Thâm như vậy làm gì? Người không biết còn tưởng rằng anh ấy làm chuyện gì có lỗi với cô đó. Thực ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô tự biên tự diễn mà thôi. Cái gì mà hôn ước, cái gì mà đồng ý, cái gì mà tình cảm, đều là do cô tự tạo ra để gạt người. Chỉ là vài câu không có thật nói ra nhiều lần, đến cuối cùng chính cô cũng tin vào. Thực tế Mạc Đình Thâm với cô không có bất kỳ quan hệ gì, nhiều nhất cũng chỉ là cô cùng quen biết tương đối sớm mà thôi. Anh ấy chưa từng nói muốn kết hôn với cô, hai nhà các người cũng chưa định hôn gì cả. Lạc Thiên Ngưng nói rõ ràng, không phải vì cái khác, mà là để tất cả mọi người có mặt ở đây nghe thấy rõ, Mạc Đình Thâm không phụ bất kỳ người nào. Không thể nào, cô nói bậy, không phải như thế. Chúng tôi có hôn ước, chúng tôi là thanh mai trúc mã, tôi mới là vợ của anh ấy. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Triệu Hy cũng không nhịn được mà bạo phát. Cô ta nhìn thấy viên kim cương hồng có giá trị liên thành trên tay Lạc Thiên Ngưng đó, thứ mà biết bao người mơ ước, được chế tác thành một chiếc nhẫn sáng chói đeo trên ngón tay của Lạc Thiên Ngưng. Mặc dù những lời nói của Lạc Thiên Ngưng không hề ác độc, nhưng rõ ràng là sự thật. Đó chỉ là tất cả ảo tưởng của chính Triệu Hy mà thôi. Những lời nói của Lạc Thiên Ngưng chẳng khác nào như những nhát dao sắc nhọn đâm rách giấc mộng đẹp đẽ do chính cô ta dệt nên. A Thâm, A Thâm, anh nói cho em biết, chúng ta có hôn ước, đúng không? Triệu Hy vươn tay kéo góc áo của Mạc Đình Thâm. Người đàn ông này là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Thế nhưng Mạc Đình Thâm lại kéo Lạc Thiên Ngưng lùi lại phía sau một bước, nhẹ nhàng né tránh bàn tay đang vươn ra của Triệu Hy. Anh lạnh lùng nhìn Triệu Hy nói, cô Triệu, hai nhà chúng ta không có hôn ước, tôi cũng không có nói qua bất luận cái gì lừa dối cô sẽ lấy cô. Cô dây dưa như vậy mang lại rất nhiều xác số cho tôi và A Ngưng, xin hãy tự trọng. Lời nói này của Mạc Đình Thâm đã là rất khách sáo rồi. Nhìn thấy Triệu Hy là người mà anh quen từ nhỏ, anh cũng không muốn làm khó cô ta thế này. Chỉ là dựa theo ý muốn của Lạc Thiên Ngưng, nói rõ ràng điều nên nói ra, không cần dây dưa nữa. Khách hứa đều nghe hiểu. Những lời đồn đại trong giới thượng lưu hóa ra đều là do bản thân Triệu Hy thêu dệt nên. Mạc Đình Thâm quả thật chưa từng đứng ra thừa nhận. Hôm nay là lần đầu tiên tham dự sinh nhật của cháu trai, cũng chỉ là đến cho người trong lòng mình một chỗ dựa. Không phải, không phải, người anh yêu là em, Lạc Thiên Ngưng. Còn hồ ly tinh này là cô cướp anh ấy đi. Nhưng cô ta vừa mới lao đến trước mặt Lạc Thiên Ngưng đã bị Mạc Đình Thâm giữ tay lại. Anh đột nhiên thô bạo đẩy cô ta. Triệu Hy loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, không đứng vững ngã nhào xuống đất. Tiêu Nhuệ. Giọng Mạc Đình Thâm lạnh hơn vài độ. Tiêu Nhuệ lập tức đi tới, rất tức thời đưa một chiếc khăn tay cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm có chút kinh tởm lau tay rồi ném chiếc khăn tay lên khay của người phục vụ ở bên cạnh. Triệu Hy sững sờ, cô ta nhìn Mạc Đình Thâm, ngay cả dáng vẻ ghét bỏ cũng rất quyến rũ như vậy. Một tay anh đút vào túi, một tay ôm vào vai Lạc Thiên Ngưng, khí phách rất vương giả. Anh mãi mãi cũng là như vậy, đối với những thứ là của mình bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, giống như hiện tại vững vàng bảo vệ Lạc Thiên Ngưng, sẽ không để cho cô chịu nửa phần tổn thương. Nhưng suy nghĩ một chút, Mạc Đình Thâm dường như chưa từng bảo vệ cô ta như vậy, một lần cũng không có. Tiêu Nhuệ đi tới, bảo người giúp việc đỡ Triệu Hy dậy, rất khách khí nói: "Triệu tiểu thư, thân thể cô không thoải mái, không thích hợp tham gia bữa tiệc nữa, tôi tiễn cô ra ngoài." Triệu Hy nhìn Mạc Đình Thâm cười mỉa mai: "Đúng vậy, đây là Mạc gia." Mạc Đình Thâm muốn để cô ta xéo đi, cô ta căn bản không có tư cách ở lại. Nói trắng ra là toàn bộ đế đô có nơi nào mà Mạc Đình Thâm không quản được đâu. E rằng sau ngày hôm nay sẽ sớm có người ở bên anh tới đón cô ta đi. Người giúp việc đỡ Triệu Hy dậy, nửa kéo nửa đỡ cô ta ra ngoài. Triệu Hy quay đầu nhìn Chu Tử Phạm như cầu cứu, nhưng Chu Tử Phạm đã không đứng ra giúp cô ta giống như trước đây. Anh ta đứng sát vào tường đình, chỉ như chế giễu liếc cô ta một cái, sau đó cúi đầu nói gì đó với tường đình. Dọc tường đình có chút tức giận mà chừng anh ta một cái. Chu Tử Phạm cũng không tức giận, vẫn cười híp mắt nói chuyện. Triệu Hy cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi yến tiệc của Mạc gia một cách vô tình trước mặt tất cả quan khách. Có lẽ từ nay về sau cô ta sẽ bị các danh viện của đế đô xa lánh. Màn kịch kết thúc, những vị khách người thì nói chuyện trên trời dưới đất, người thì nói chuyện làm ăn, tất cả đều tản ra, thỉnh thoảng tán gẫu về chuyện này. Lạc Gian lúc này lại không nói lời nào, cô ta không thể tin được, nhưng có vẻ như là chuyện hưởng nhiên. Lạc Thiên Ngưng thực sự luôn ở chung với Mạc Đình Thâm, cho nên cô mới thường không về Lạc gia. Cho nên Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ vẫn luôn ủng hộ cô, cho nên cô mới luôn tính toán được trước mọi chuyện như vậy. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, vỗ tay trước mặt Lạc Gian một cái. "Chị cả, đang nghĩ gì vậy?" "Mày, Lạc Thiên Ngưng, mày lúc nào?" Lạc Gian nói năng có chút lộn xộn. Cô ta chưa từng thấy Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm ở cùng nhau, hai người bọn họ làm sao lại đính hôn rồi? "Lúc nào?" "Đại khái là khoảng 2 năm rồi nhỉ?" Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Thâm, ngọt ngào hỏi: "Thâm Thâm, chúng ta có phải là được 2 năm rồi không?" "Không phải." Mạc Đình Thâm lắc đầu, nhìn vào mắt cô, ôn nhu cười nói: "4 năm trước, trong hoa viên của biệt thự Lạc gia ở Hải Thành, chúng ta nhất kiến trung tình." Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, cô vẫn luôn cho rằng sau khi quen nhau vài tháng, Mạc Đình Thâm và cô mới có tình cảm khác biệt. Mãi cho đến 1-2 năm trước, mối quan hệ này mới chính thức được xác nhận. Hóa ra từ lâu, rất lâu trước đó, bọn họ đã coi như là định tình rồi sao? Cô đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó vào 4 năm trước. Cô vừa mới trọng sinh thành Lạc Thiên Ngưng không bao lâu, cô liều mạng giảm cân muốn tham gia dự tiệc sinh nhật của ông cụ, lại bị Lạc Gia Tuyết nhốt ở trong phòng, bất đắc dĩ phải nhảy từ cửa sổ xuống, rơi vào một vòng tay cứng cáp mà ấm áp, quanh quẩn khí tức lạnh lùng. Lạc Thiên Ngưng lúc đó nghĩ gì nhỉ? Quá đẹp trai rồi, đẹp trai vô song. Về sau người đàn ông này quá bá đạo, dịu dàng che chở, quan tâm giống như không khí, chỗ nào cũng nhúng tay vào chiếm cứ mọi góc ngách trong cuộc sống và trái tim của cô. Vậy mà cô vừa trốn vừa đắm chìm vào trong đó một cách hết thuốc chữa. Đúng vậy, là khi đó, cho dù không phải vừa gặp đã yêu, nhưng cũng đủ khiến để cô cắt cốt ghi tâm. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, mỉm cười nói: "Đúng, là 4 năm trước." Lạc Gian vẫn nhớ bữa tiệc vào 4 năm trước đó. Cô ta mời Mạc Đình Thâm khiêu vũ, nhưng lại bị từ chối trước mặt mọi người. Sau đó Mạc Đình Thâm thì thầm vài câu vào tai Lạc Thiên Ngưng rồi rồi đi. Lúc đó cũng chưa từng để ý đến, làm gì ngờ đến vừa mới bắt đầu cô ta đã thảm bại rồi. "Chị cả, trước đó tôi đã nói với chị không chỉ một lần, chị đứng nhầm thuyền rồi." Lạc Gian cười mỉa mai. "Đúng đúng thì thế nào? Chẳng lẽ tao còn có thể đứng trên thuyền của mày được sao?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói. "Tất nhiên là không. Cô cho rằng sau khi cô bắt cóc Trình Giao, làm nhiều chuyện như vậy thì liền kết thúc sao? Cô thực sự muốn Quý Tư Tư cả đời gánh tội thay cho cô sao?" Lạc Gian hoảng sợ, cô ta nói. Mày định làm gì? Lạc Thiên Ngôn, chúng ta đã đồng ý để chuyện này cho Quý Tư Tư làm xong, sao mày có thể đổi ý? Lạc Thiên Ngôn giễu cợt nói. Tôi nói khi nào? Tôi cũng nhớ. Cô muốn giải quyết hết mọi chuyện à? Mẹ con nhà các người khiến tôi tan cửa nát nhà, cô làm thế nào để giải quyết hết? Trừ khi mẹ cô cũng chết thảm, cô cùng Lạc Gia Tuyết chịu tay ở trong tù, để mới gọi là giải quyết xong. Lạc Thiên Ngưng, mày dám? Lạc Sơn gào lên. Cùng lắm thì tao sẽ tung ảnh của Trình Giao ra, đến lúc đó mọi người cùng chết. Tiếng hét của Lạc Sơn thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô ta quá sợ hãi. Giờ đây những lời nói của Lạc Thiên Ngưng chẳng khác nào là bản án tử hình đối với cô ta. Dù sao sau lưng cô cũng có Mạc Đình Thâm. Mấy cảnh sát bất ngờ ập vào tóm lấy Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân dãy giụa hét lên. Các anh làm gì vậy? Các anh làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Bạc Chân vội vàng chạy tới hỏi. Làm gì vậy? Cô ấy phạm tội gì? Cảnh sát nói. Theo lời thú nhận của Quý Tư Tư, Lạc Gia Hân là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc. Bây giờ xin hãy đi cùng với chúng tôi phối hợp để điều tra. Lạc Gia Hân dãy giụa hét lên. Không phải tôi không có. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bạc Chân, cứu em. Mạc Chân đang định tiến lên nói gì đó thì bị Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Nhuệ giữ chặt Mạc Chân lại. Tiểu thiếu gia, lão gia sẽ không để cho cậu cưới một người phụ nữ phạm tội đâu. Cậu cần gì phải vì công khiến bớt mất hứng? Mạc Chân là một kẻ rất tức thời, hắn không thể trêu vào Mạc Đình Thâm, cho nên coi như có thích Lạc Gia Hân cũng sẽ không vì Lạc Gia Hân mà chọc vào Mạc Đình Thâm. Lần trước có một lần, người mẫu nhỏ của hắn chẳng qua là chỉ đẩy Lạc Thiên Ngưng một cái, Mạc Đình Thâm liền phong sát người phụ nữ đó cho đến bây giờ, chứ đừng nói đến Lạc Gia Hân. Hắn không chỉ không được trêu vào Mạc Đình Thâm, mà sau này cũng không thể trêu vào Lạc Thiên Ngưng. Thế là mặc kệ Lạc Gia Hân có gọi thế nào hét thế nào, Mạc Chân vẫn đứng thờ ơ tại chỗ. Lạc Thiên Ngưng đi lên phía trước nói. Chị cả, đừng hét nữa, cần gì phải gây chuyện như vậy chứ? Lạc Gia Hân hung tợn nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Thiện nhân, mày dám hại tao, tao sẽ kéo Trình ra cùng chết. Lạc Thiên Ngưng cười, nhìn vào đôi mắt âm ngoan của Lạc Gia Hân, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Kéo Trình ra cùng chết, không phải chỉ là những tấm hình đó thôi sao? Bao nhiêu bản sao của cô tôi đều đã tra rõ ràng, hy vọng cô có thể tìm được một bản sao chưa bị tôi xóa mà tung ra, để cho tôi thấy bản lĩnh của cô. Lạc Gia Hân sững sờ. Cô ta thực sự đã lâu không kiểm tra những tấm hình nhàm chán kia. Nhưng Lạc Thiên Ngưng làm sao có thể xóa hết sạch chứ? Đó là vốn liếng cuối cùng của cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, có chút run rẩy nói. Không thể nào, mày không có khả năng tìm được. Không thể có khả năng. Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu. Sao tôi nói với cô cái gì cô cũng cảm thấy không có khả năng vậy? Nhớ lâu một chút có được không? Tôi còn lo lắng về chỉ số IQ của cô thầy cô đó. Lạc Gia Hân nhìn cô chằm chằm. Lạc Thiên Ngưng chợt nhớ ra điều gì đó liền nói. À đúng rồi, tôi quên nói với cô, mặc dù hình của Trình Giao đã bị xóa, nhưng mà cô cũng không cần phải lo lắng tôi sẽ đăng hình của cô lên mạng đâu, bởi vì tôi căn bản không có. Cái gì không có? Có ý gì? Lạc Gia Hân sững sờ. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Có nghĩa là tuy rằng lần đó tôi hù dọa cô, thay quần áo cho cô, nhưng căn bản là không có chụp hình, cho nên chưa từng có cái gọi là hình khiêu dâm. Loại thủ đoạn thấp hèn này tôi khinh thường. Lạc Dân tức nghẹn máu, đột nhiên ho khan một hồi, thế mà thực sự nôn ra một ngụm máu. Cô ta không cam lòng chừng Lạc Thiên Ngưng một cái, mềm nhũn ngã xuống té xỉu. Cảnh sát luống cuống đưa Lạc Dân đi. Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu nói. Em làm cô ta tức hộc máu, em đáng sợ như vậy sao? Mấy người Chu Tử Phạm vô cùng ăn ý gật đầu, đồng thanh nói. Có. Chu Tử Phạm đi tới, nhìn Lạc Gia Hân bị cảnh sát bắt đi, trực lưỡi nói. Chị dâu nhỏ, lực sát thương của chị cũng lớn quá. Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Chuyện nhỏ, thao tác ngày thường. Chu Tử Phạm nói. Anh Thâm, anh đúng là anh hùng đó, có thể hạ gục được chị dâu nhỏ. Mạc Đình Thâm còn chưa lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã lập tức kéo tay anh như một chú chim, ngọt ngào nói. Tôi sẽ không làm như vậy với Thâm Thâm. Mạc Đình Thâm rất hưởng thụ gật đầu. Đúng vậy. Được, coi như tôi chưa nói. Bữa tiệc này vốn là tiệc sinh nhật của Mạc Trăn, nhưng lại trở thành hiện trường vả mặt Lạc Gia Hân và Triệu Hy. Các vị khách lúc này đang điên cuồng bàn tán chuyện vừa rồi. Phải biết, Mạc Đình Thâm là người đàn ông độc thân kim cương có giá trị nhất trong cả đế đô. Đếm không hết phụ nữ muốn bắt chuyện với anh, nhưng đều là chuyện rất khó khăn. Nào có nghĩ đến người ta đã đính hôn rồi, đối phương lại còn là Lạc Thiên Ngưng, người có khí thế hừng hực tại giới giải trí và giới thượng lưu trong 2 năm qua. Nhưng hai người quả thực là trai tài gái sắc, đứng cùng nhau trông rất xứng đôi. Một tuồng kịch náo loạn lớn như vậy, Lạc Thiên Ngưng gần như đã giải quyết xong. Cô ngáp một cái. Mạc Đình Thâm hỏi: "Mệt sao?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Ừ, mệt rồi. Vậy chúng ta đi về." Mạc Đình Thâm kéo cô đi ra ngoài cửa. Chu Tử Phạm giữ họ lại, nói: "Các người đi lúc này?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Nếu không thì sao? Ở lại đón sinh nhật với Mạc Trăn à?" Chu Tử Phạm suy nghĩ một chút, sau đó buông Mạc Đình Thâm ra, nói: "Đi đi, em đoán chừng anh ở lại. Mạc Trăn cũng không còn tâm tư mà đón sinh nhật nữa." Mạc Đình Thâm dẫn Lạc Thiên Ngưng ra khỏi cửa. Tiêu Nhuệ lái xe đưa hai người về Thịnh Cảnh. Lạc Thiên Ngưng cởi lễ phục trên người ra treo lên. Sau khi tẩy trang tắm rửa xong, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, dựa lưng vào ghế sofa, gối lên chân Mạc Đình Thâm hỏi: "Hai ngày nay Diêu Thục Phân còn đến Lạc gia không?" Mạc Đình Thâm một tay cầm văn kiện, một tay sờ tóc của Lạc Thiên Ngưng, nói: "Đến." "Lạc Thiên không gặp bà ta, bà ta liền rời đi." Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Mẹ kế của em thật là cố chấp nhỉ." Mạc Đình Thâm ừ một cái: "Phía đồn cảnh sát đã sắp xếp xong xuôi, em muốn đi xem thì bảo Đàm Kiệt đi cùng em." Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nép vào lòng Mạc Đình Thâm, thân mật nói: "Thâm Thâm, sẽ không có nguy hiểm, anh không cần phải lo lắng như vậy." "Nghe lời, đừng để anh lo lắng," Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em biết rồi." Sáng hôm sau, Mạc Đình Thâm đến công ty, Đàm Kiệt tới đón Lạc Thiên Ngưng đi đến đồn cảnh sát. Mấy người Lạc Gia Hân kể từ khi bị cảnh sát mang đi vẫn luôn bị giam trong đồn. Phiên tòa vẫn chưa được mở để xét thẩm, nhưng phía Mạc Đình Thâm gây áp lực, mở phiên tòa cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại đồn cảnh sát, Lạc Thiên Ngưng rất thuận lợi gặp Lạc Gia Tuyết. Mới một tuần ngắn ngủi không gặp mà Lạc Gia Tuyết đã trông bẩn thỉu, xanh xao vàng vọt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tiểu công chúa trước đó. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, Lạc Gia Tuyết lập tức nhào tới, gương mặt dữ tợn như là muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Thiên Ngưng. Nhưng hai tay cô ta bị còng vào bàn, dù có dãy giụa cũng không thể chạm vào Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng thản nhiên ngồi trên ghế, nhìn Lạc Gia Tuyết nói: "Được rồi, đừng dãy giụa nữa." "Dãy giụa nữa thì có ích gì?" Lạc Gia Tuyết nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, hét lên: "Con khốn, là mày hại tao, là mày." Cô ta vốn đã xuất ngoại, Lạc Thiên Ngưng cũng không truy cứu thêm nữa. Lần này trở về đế đô vốn là muốn rạng rỡ làm tiểu thư Lạc gia, nhưng chỉ cần Lạc Thiên Ngưng lật nợ cũ ra, kiện cô ta bắt cóc và đả thương người khác, còn trong thời gian tố tụng vẫn có thể kết án cô ta. Lạc Thiên Ngưng cười: "Đúng vậy, là tôi báo cảnh sát đó. Chính tôi là người kiện cô năm đó bắt cóc đả thương người, thuê người hành hung, có ý đồ cưỡng gian. Chú cảnh sát cũng rất bận, phải lật lại án mấy năm trước để kết tội cô." "Lạc Thiên Ngưng, con khốn này, mày dám hại tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày chờ đó." Lạc Gia Tuyết hét lên. Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Được, tôi chờ cô đi ra trả thù tôi. Nhưng mà không biết ai sẽ cứu cô đây?" "Ba cô, ông chủ của công ty nhỏ đó phải dựa vào người khác giúp đỡ." "Còn mẹ cô?" "Người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà đó." "Hay anh trai chị gái cô? Có phải không ai nói với cô là Lạc Gia Hân cũng bị giam giữ tại đồn cảnh sát rồi hay không?" Lạc Gia Tuyết trợn tròn mắt, cô ta đơn giản là không thể tin được. Chỉ trong một tuần mà Lạc Thiên Ngưng đã khiến bọn họ tan cửa nát nhà. Người thì bị đuổi ra khỏi nhà, người thì bị bắt lại, thế mà không có ai giúp được cô ta. Nhưng Lạc Gia năm đó rõ ràng là phong quang khí thế, cho dù truyền đến đế đô thì vẫn là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất. Sao có thể đến mức này? Lạc Thiên Ngưng dường như biết cô ta đang nghĩ gì, cười mỉa mai nói: Lạc gia lẫy lừng hồi đó cũng là Lạc gia của tôi, không phải của cô. 4 năm trước tôi đã từng nói với cô rồi, lần đó cô không chơi chết tôi, tôi liền cướp đi tất cả mọi thứ của cô: tình yêu, sự nghiệp, danh tiếng, gia đình, và thậm chí là sự tự do của cô đều sẽ bị tôi cướp đi. Lạc gia là của tôi, tất cả cổ phần, công ty, tài sản đều là của tôi. Lạc Gia Tuyết cô thua đến thất bại thảm hại, chính mình còn không nhìn ra sao? Lạc Gia Tuyết nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng nhưng lại không nói gì, bởi vì cô ta không có gì để nói. Cô ta không thể không thừa nhận Lạc Thiên Ngưng nói rất đúng, tất cả mọi thứ của cô ta đều bị cướp đi, cô ta hiện tại không có gì cả, thất bại thảm hại. Lạc Thiên Ngưng cười hiền hậu nói: nhưng mà nói cho cùng, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu như cô từ nay về sau rời khỏi đế đô, đừng có làm trò quỷ ở trước mặt của tôi, tha cho cô một mạng cũng không phải là không thể. Ánh mắt của Lạc Gia Tuyết sáng lên nhưng rất nhanh liền tối đi, cười mỉa mai nói: mày chịu buông tha cho tao, làm sao có thể? Lạc Thiên Ngưng vắt chéo chân, trên chân đi đôi giày cao gót xinh đẹp, gõ nhẹ xuống sàn nhà nói: sao lại không thể? Đưa cô vào chỗ chết hay là để cô chết ở trong tù thì có ích gì với tôi? Mặc dù không có lời, nhưng người phụ nữ thù gia như mày không phải sẽ giải quyết rõ ràng cả nợ cũ lẫn nợ mới với tao hay sao? Lạc Gia Tuyết hỏi. Lạc Thiên Ngưng cười nói: đúng là như vậy, nhưng mà hiện tại còn có một chuyện quan trọng hơn. Quan trọng hơn là tống cô vào tù. Là chuyện gì? Lạc Gia Tuyết hỏi. Lạc Thiên Ngưng bỏ chân xuống, chống tay lên bàn, đến gần nhìn chằm chằm vào Lạc Gia Tuyết nói: là cô nói chân tướng mẹ tôi qua đời năm đó. Mặt của Lạc Gia Tuyết biến sắc, giống như đang sợ hãi gì đó, lập tức nói: mẹ hỏi cái này làm gì? Đây đều là chuyện của 20 mấy năm trước rồi. Lạc Thiên Ngưng cười: cô chỉ cần nói cho tôi sự tình của năm đó, tôi sẽ bảo đảm cô an toàn rời khỏi đế đô. Lạc Gia Tuyết lắc đầu nói: tao không biết, tao không biết gì cả. Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng lập tức lạnh xuống, cô nhìn chằm chằm Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết, tôi đã cho cô cơ hội để cho cô rời đi, là bản thân cô không cần. Cô nghĩ kỹ đi, rời khỏi đây cô còn có rất nhiều thời gian để sống tốt. Hơn nữa, nếu như cô không nói cho tôi, ở phòng tạm giam bên cạnh, chị gái cô rất vô lòng dùng bí mật này để đổi lấy tự do của mình đó. Lạc Gia Tuyết có chút sợ hãi nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái, cúi đầu không nói gì. Lạc Thiên Ngưng nói tiếp: cô suy nghĩ một chút, chuyện xảy ra hơn 20 năm trước cũng không thể tính lên đầu cô được. Ngược lại, tôi chỉ cần biết sự thật, hoặc cô nói cho tôi biết, tôi có thể cho cô được tự do. Cô mới 21 tuổi, đang tuổi tươi như hoa, cô thực sự muốn nửa đời sau chết già trong tù sao? Sự kiên trì của Lạc Thiên Ngưng cuối cùng cũng khiến Lạc Gia Tuyết có chút dao động. Cô ta dò hỏi: cô nói thật sao? Thực sự sẽ thả tôi ra sao? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: đương nhiên, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Lạc Gia Tuyết rụt rè liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: tôi chỉ là một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và chị cả mà thôi. Đại khái là những chuyện tai tiếng của mẹ cô hồi đó là bị hãm hại, đến nỗi tại sao bà ta lại bị điên, đến nỗi tại sao bà ta lại chết đi. Tôi chỉ nghe nói là bởi vì mẹ tôi luôn đi gây chuyện, lấy con ra để khiêu khích, mới khiến bà ta có chút phát điên. Còn những chuyện khác tôi thực sự không biết. Lạc Thiên Ngưng cười: rất tốt, cô có thể đi. Cảnh vệ đi đến đưa Lạc Gia Tuyết đi, nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn ngồi trên ghế bất động. 5 phút sau, cảnh vệ đem theo Lạc Gia đi tới, ngồi ở trước mặt cô. Lạc Thiên Ngưng cười nói: chị cả, sao mới một ngày không gặp mà đã hốc hác như thế này rồi? Lạc Gia Hân hung tợn trường cô nói: mèo khóc chuột, mày đến làm gì? Đến để xem Con chuột nào cô ở đây có tốt không? Có thích nghi không ấy mà. Lạc Thiên Ngưng cười. Lạc Dân lườm cô, hồi lâu mới nói. Lạc Thiên Ngưng, mày thắng rồi. Lạc gia đã là của mày. Có cần thiết phải bỏ đá xuống giếng không? Ai nói là tôi tới bỏ đá xuống giếng? Lạc Thiên Ngưng cười. Tôi là đến cứu cô. Cứu tao? Lạc Dân cười, cười đến chảy cả nước mắt. Cô ta nói. Lần trước mày cũng nói cứu tao. Kết quả tao bị giam trong đồn cảnh sát. Lạc Thanh Ngưng lắc đầu. Sửa một chút. Lần trước tôi nói cứu cô là Quý Tư Tư tiến vào đồn cảnh sát, không phải cô. Cô tiến vào đồn cảnh sát là bởi vì cô kiên định đứng về phía Triệu Hy, vọng tưởng bò vào Mặc Gia. Lạc Dân gật đầu, cười hết sức rạng rỡ. Mặt cô ta rừng rưng, nói. Tùy mày nói thế nào thì là thế đó đi. Dù sao thì bây giờ ta cũng đã ngồi ở đây rồi. Thua, không có gì để nói. Lạc Thiên Ngưng ngược lại rất vui. Nếu không thì tôi thả cô ra ngoài nhé. Điều kiện thì sao? Lạc Gia Hân hết sức vui vẻ nói. Nếu không thì tao đoán xem. Mày muốn biết mẹ mày trước kia chết như thế nào phải không? Tao nói cho mày chân tướng. Mày thả tao ra ngoài là thế này phải không? Lạc Thiên Ngưng cười. Chị cả, nói chuyện với người thông minh chính là bớt việc. Cô em gái cùng mẹ khác cha của cô thực sự là đần muốn chết. Mặt Lạc Gian biến sắc, nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mày đến tìm Gia Tuyết? Lạc Thiên Ngưng cười. Tìm cô ta lạ lắm sao? Dù sao các người cũng đều ở đây, tôi chỉ là thuận tiện mà thôi. Lạc Gian cười mỉa mai. Mày cũng dụ dỗ em gái tao như này. Nó chỉ cần nói ra chân tướng thì có thể thả nó ra. Chỉ là đáng tiếc, năm đó nó còn nhỏ như vậy, có thể biết được cái gì? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, cô ta cái gì cũng không biết. Nhưng cô ta đã nói với tôi rằng cô biết đấy. Cho nên chị cả tốt của tôi, nếu như cô không chịu nói, tôi sẽ để cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết ở trong tù. Mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao? Lạc Gia Hân trừng mắt quát. Dù sao bây giờ thì tao cũng chẳng còn gì cả. Tao chân trần không sợ mang giày. Nếu như mày giỏi thì đến giết tao đi. Giết chết tao thì mày đừng hòng biết được chân tướng. Lạc Thiên Ngưng cười. Tốt xấu gì hai chúng ta cũng là chị em ruột, lúc nào cũng tôi sống anh chết làm gì. Hơn nữa nếu như cô không nói, còn có người mẹ yêu tiền như mạng kia của cô. Bà ta thế mà mỗi ngày đều trực chờ ở cổng Lạc Gia, cầu xin tôi nhìn các người một cái đó. Lạc Dân đột nhiên nhào tới, nhưng bởi vì cổ tay bị còng vào bàn nên phát ra tiếng giòn tan. Cô ta nghiến răng hét lên. Lạc Thiên Ngưng, đồ đàn bà độc ác, một tiện nhân, tại sao mày lại muốn hành hạ bọn tao như thế này? Lạc Thiên Ngưng cười, nhìn Lạc Gia Hân. Chị cả, câu hỏi này thật là buồn cười. Trước kia lúc đấu sống chết, cô chưa từng nghĩ đến ngày này à? Hay là từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy cô nhất định sẽ thắng thôi? Lạc Thiên Ngưng nói không sai. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình sẽ thắng, vẫn luôn coi thường để ý đến những lời nói ngông cuồng kia của Lạc Thiên Ngưng. Khi đó chỉ là một đứa con hoang không có mẹ mà thôi, đần độn nhiều năm như vậy, sống như một kẻ ăn mày ở Lạc Gia, bây giờ có thể làm ra được sóng gió gì? Cho nên cô ta thực sự chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày thất bại thảm hại như thế này. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn cô ta, nói. Lạc Gia Hân, tôi cho cô một cơ hội, cô lại không thức thời. Chuyện năm đó tôi nhất định sẽ trả giá rõ ràng. Lạc Thiên Ngưng, mày chẳng qua chỉ là ỷ vào Mạc Đình Thâm cho mày chỗ dựa mà thôi. Không có Mạc Đình Thâm, mày có cách gì để diễu võ dương oai? Lạc Gia Hân đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một hồi, sau đó cười. Cô nói. Đúng vậy, cô nói đúng. Tôi chính là ỷ vào Mạc Đình Thâm cho tôi chỗ dựa. Tôi có thể diễu võ dương oai cả đời. Lạc Gia Hân ngơ ngác nhìn Lạc Thiên Ngưng. Đã sớm không biết bắt đầu từ khi nào, cô gái này không còn nhát gan rụt rè nữa. Cô tự tin mạnh mẽ, thông minh và nhạy bén. Đôi mắt tràn đầy hy vọng, còn đè nén ngọn lửa báo thù, làm cho cô trông xinh đẹp khác biệt, mang theo tia nguy hiểm và gợi cảm. Lạc Gian mới hiểu được rằng bao năm qua cô ta đã quá tự cao tự đại, tự cho rằng mình sẽ mãi mãi là cô gái kiêu ngạo đứng vững trong giới giải trí, tự cho mình sẽ mãi mãi là một đại tiểu thư rạng rỡ của Lạc gia, lại xem nhẹ cô gái giống như cỏ này, một khi có chất dinh dưỡng liền không thể ngăn cản được sự phát triển và lan rộng. Lạc Thiên Ngưng đứng lên nói: Không sao, tôi có thể chờ đến khi cô nói mới thôi. Lúc nào cô chịu mở miệng thì lúc đó tôi sẽ đến. Lạc Gian ngồi trong phòng tạm giam, mặc bộ quần áo đồng phục, mái tóc xoăn gọn gàng xinh đẹp và kiểu trang điểm thường ngày đã biến mất từ lâu. Cô ta giống như trong vòng một đêm già đi chục tuổi. Còn Lạc Thiên Ngưng thì sao? Cô mặc một chiếc váy xẻ cao, có lẽ là mẫu mới của GCL năm nay, đi đôi xăng đan cao gót gót nhỏ, khuỷu tay đeo chiếc túi xách, còn có chiếc nhẫn kim cương rực rỡ trên tay lộ ra. Lạc Thiên Ngưng xoay người uyển chuyển bước ra khỏi cửa, cánh cửa vừa đóng lại, giống như hai người bị cuốn vào hai thế giới khác. Người bên trong cửa chật vật không chịu nổi, giống như Lạc Thiên Ngưng năm đó, mà cô gái ngoài cửa Đàm Kiệt giúp cô mở cửa đi theo cô từng bước, trông cô giống như một cô công chúa cao quý. Lạc Thiên Ngưng lên xe nói: Trở về Lạc gia, phô trương mà trở về, đi vào bằng cổng chính, tốt nhất là cho mọi người biết tôi mấy ngày nay sẽ ở trong nhà. Đàm Kiệt gật đầu, lái xe trở về Lạc gia, trực tiếp đậu xe ở cổng biệt thự, mở cửa cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vòng qua phía trước biệt thự, trực tiếp đi về phía sau. Lúc trước cô từng sống với ông cụ ở căn nhà đó. Vừa bước vào, Hách Ngư và chú Lê liền đi sang nghênh đón cô. Người làm trong biệt thự gần như đã thôi việc, chỉ còn lại mấy người già ở lại đây. Thấy Lạc Thiên Ngưng trở lại, mọi người rất vui, gọi cô ngồi xuống uống nước, mời cô về phòng nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, một người làm đã đi vào nói: Tam tiểu thư, Lạc tổng tới. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, Lạc Thiên, ông ta tới làm gì? Cho dù không muốn gặp Lạc Thiên, nhưng dù sao đây cũng là nhà của ông ta, Lạc Thiên Ngưng cũng không ngăn cản. Người làm nhanh chóng mời Lạc Thiên vào. Lạc Thiên đi vào phòng khách, nhìn cô gái đang ngồi trên sofa uống trà, cao quý xinh đẹp, tao nhã quyến rũ. Trong lúc đó, như phảng phất nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô, ông ta lắc đầu, đi tới nói: Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu, xa lạ hỏi: Có chuyện gì sao? Lạc Thiên sững sờ một lúc, sự xa lánh và thờ ơ trong mắt Lạc Thiên Ngưng bày ra không chút che giấu, cứ như vậy bày ra trước mặt ông ta. Lạc Thiên xoa xoa tay, có chút lúng túng, ngồi ở trên sofa nói: Thiên Ngưng, ba muốn cùng con bàn bạc chuyện của công ty một chút. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Cổ phần của Lạc Gia Thần đã được giao cho ông, ông đã được làm chủ tịch như ý nguyện, nhưng cổ phần trong tay tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Lạc Thiên có chút nóng nảy. Thiên Ngưng, con nói gì vậy? Người một nhà chúng ta còn phải tranh giành số cổ phần này hay sao? Bà chỉ muốn con trở lại công ty làm việc thôi. Lạc Thiên Ngưng đặt tách trà xuống, bộ ấm trà phát ra âm thanh giòn tan trên bàn. Lạc Thiên Ngưng nói: Tôi sẽ không trở lại, tôi làm việc ở Thiên Thành đang rất tốt. Lạc Thiên vỗ bàn nói: Mày đây là ý gì? Có nhà không về, có công việc không tiếp quản, mày còn chưa gà vào mặc ra đâu, sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Còn nữa, chị cả của mày, Gia Hân là chị ruột của mày, sao mày có thể đưa nó vào đồn cảnh sát? Lạc tổng. Lạc Thiên Ngưng ngắt lời ông ta: Nếu như ông đau lòng cho Lạc Gia Hân thì có thể đi nộp tiền bảo lãnh cho cô ta ra ngoài, xem liệu cô ta với bà mẹ của cô ta có nuốt chửng công ty của ông hay không. Ngoài ra, 4 năm qua tôi chưa kết hôn với Mạc Đình Thâm, nhưng cũng đã sống ở đó, vì vậy tôi có biết xấu hổ hay không, đó cũng là chuyện của tôi. Mày! Lạc Thiên tức giận buồn bực, đây là đứa con duy nhất bên cạnh ông ta, lại vô lý xa lạ với ông ta như vậy, ông ta thực sự không biết phải làm thế nào. Lạc Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì người làm đã chạy vào: Tam tiểu thư, phu nhân, bà Diêu đang ở bên ngoài, đều muốn gặp cô. Sắc mặt Lạc Thiên lạnh đi, giận dữ giống lên: Gặp cái gì? Đã nói bao nhiêu lần rồi, à tới một lần thì đánh một lần cho tao, để cho à cút. Người làm do dự nhìn Lạc Thiên Ngưng, muốn trưng cầu ý kiến của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng hỏi: Một mình bà ta? Người làm gật đầu: Vâng, một mình. Lạc Thiên Ngưng cười: Bảo Đàm Kiệt dẫn người đi quét sạch paparazzi rồi mời bà Diêu vào. Người làm lập tức đi ra, nhưng Lạc Thiên lại lo lắng. Thiên Ngưng, con gặp ả làm gì? Loại đàn bà kia có gì hay mà gặp? Lạc Thiên Ngưng cười. Bởi vì chỗ tôi có một câu chuyện chưa hoàn chỉnh, muốn nghe bà Diêu kể cho tôi nghe, không bằng Lạc Tổng cũng nghe thử. Tôi cá là có một số chuyện ông cũng không biết đâu. Lạc Thiên đầu óc mơ hồ nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bưng tách trà nhài lên uống. Một lúc sau, người làm đưa Diêu Thục Phân đi vào. Nếu không phải cùng một giọng nói, Lạc Thiên Ngưng tuyệt đối không nhận ra Diêu Thục Phân này. Bà ta từng là một phu nhân nhà giàu xinh đẹp lộng lẫy, nhưng hiện tại mái tóc của bà ta đã mất đi vẻ bóng mượt, rối bời trên đầu, không trang điểm. Tuổi tác trên mặt càng thêm phóng đại. Những bộ quần áo hàng hiệu xa xỉ trên người kia đã không còn. Bà ta hiện chỉ mặc quần áo bình thường, giống như một người phụ nữ cao tuổi, đâu có thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Lạc Thiên Ngưng cười nói, bà Diêu tới tìm tôi là có chuyện gì không? Diêu Thục Phân rụt rè nhìn Lạc Thiên Ngưng đang ngồi bên cạnh, rụt cổ một cái, lại nhìn Lạc Thiên Ngưng nói, Thiên Ngưng, hôm nay dì đến đây là muốn... Bà Diêu, có chuyện thì cứ nói, đừng bấu víu quan hệ, chúng ta không thân quen. Lạc Thiên Ngưng không chút khách khí ngắt lời bà ta. Diêu Thục Phân hơi lúng túng cười cười, không còn vẻ hùng hổ như chút nữa. Nghĩ lại thì ban đầu bà ta cũng chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, không phải thiên kim hào phú gì. Lạc tiểu thư, hôm nay tôi đến đây muốn làm phiền cô, giơ cao đánh khẽ tha cho con gái của tôi, được không? Giọng điệu của Diêu Thục Phân hết sức hèn mọn. Lạc Thiên Ngưng cười, tha cho con gái? Bà Diêu là đang nói về cô con gái nào vậy? Lạc Gia Hân hay là Lạc Gia Tuyết? Tôi đều ném cả hai vào trong tù rồi. Diêu Thục Phân nhéo góc quần áo kiềm nén tức giận. Gia Hân và Gia Tuyết cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, xin cô thả chúng nó ra. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, sẽ không gây thêm phiền phức cho cô nữa. Lạc Thiên Ngưng đặt tách trà xuống. Thả người cũng không phải là không thể, chúng tôi chính xác cũng không có thâm thù đại hận gì. Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư đồng ý sao? Tôi... Diêu Thục Phân lập tức cười. Lạc Thiên Ngưng cắt ngang lời bà ta, thả người cũng được, chỉ cần bà Diêu cho tôi biết chân tướng. Chân tướng gì? Diêu Thục Phân ngẩn người. Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh nhìn Diêu Thục Phân, hoàn toàn mất đi vẻ hòa nhã vừa rồi. Chân tướng về cái chết của mẹ tôi khi đó, những năm đó bà ấy bị hãm hại, bị bỏ rơi như thế nào, và tại sao càng ngày càng phát điên. Chỉ cần bà Diêu nói, tôi lập tức có thể thả con gái của bà ra. Mặt Diêu Thục Phân biến sắc, đầu tiên là hoảng sợ nhìn Lạc Thiên, sau đó lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, lắp bắp nói, chân tướng gì? Cái chết của mẹ cô thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không biết, tôi không biết gì cả. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh nói, không biết phải không? Vậy thì chúng ta không có gì để nói. Người đâu? Mời bà Diêu ra ngoài. Ngay lập tức có người làm đến kéo Diêu Thục Phân để bà ta rời đi. Đây đã không phải là Lạc gia của Diêu Thục Phân nữa, mà Lạc gia của Lạc Thiên Ngưng. Cô nói để Diêu Thục Phân rời đi thì sẽ không ai làm trái lệnh cô. Diêu Thục Phân vùng vẫy hét lên, Lạc tiểu thư, Lạc Thiên Ngưng, chờ một chút, cô thả con gái tôi ra. Tôi nói rồi, có thể thả người, chỉ cần bà nói cho tôi biết chân tướng. Diêu Thục Phân lập tức im lặng. Lạc Thiên Ngưng đã mất kiên nhẫn, đuổi ra ngoài. Người làm kéo Diêu Thục Phân ra ngoài. Khi sắp tới cửa, Diêu Thục Phân đột nhiên thoát ra, chạy bổ nhào vào chân Lạc Thiên Ngưng, hét lớn, Tôi nói, chỉ cần cô thả người. Lạc Thiên Ngưng ngồi trở lại sofa, mặt lạnh nói, nói, chân tướng năm đó rốt cuộc là gì? Lạc Thiên cũng nhìn Diêu Thục Phân bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn tình hình này, dường như chuyện năm đó có rất nhiều ẩn tình. Người gắn bó chung chăn gối với ông ta hơn 20 năm này, đến cùng có bao nhiêu bí mật mà ông ta không biết? Diêu Thục Phân lại nhìn Lạc Thiên, ánh mắt hơi co rúm lại, tựa như đã hạ quyết tâm cực lớn. Cuối cùng cũng mở miệng, chậm rãi nói ra chân tướng năm đó. Bà ta nói, hồi đó Tôi là kẻ thứ ba. Tôi là người đã nhúng tay vào cuộc hôn nhân của ba cô với Trịnh Kỳ. Đúng là họ đã gặp nhau trước, cũng là họ kết hôn chứ. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người nhìn Lạc Thiên. Cô vốn tưởng rằng Lạc Thiên quen Diêu Thục Phân trước, Nhưng dưới áp lực từ phía ông cụ mới cưới mẹ cô, hóa ra Lạc Thiên và mẹ cô là một đôi vợ chồng, Diêu Thục Phân mới là kẻ đến sau. Sau đó thì sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Sau đó tôi thừa dịp ba cô uống say xảy ra quan hệ cùng ông ấy, sau đó nói dối gia thần là con trai ông ấy. Diêu Thục Phân thấp giọng nói. Sắc mặt Lạc Thiên tái xanh. Lúc đó ông ta biết Diêu Thục Phân sinh con trai, tuy là con ngoài giá thú nhưng ông ta rất hạnh phúc. Đây là đứa con đầu tiên của ông ta, lần đầu tiên ông ta trải nghiệm cảm giác làm cha. Mặc dù biết là có lỗi với Trịnh Kỳ, nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm đuổi mẹ con Diêu Thục Phân đi mà nuôi họ ở bên ngoài. Diêu Thục Phân tiếp tục. Sau đó lại có Gia Hân. Nhưng ba của cô cứ chậm chạp không nói sẽ ly hôn để cưới tôi. Tôi ỷ có con trai con gái, thường xuyên tìm đến mẹ cô gây rắc rối, trào phúng cô ta không sinh được con. Nhưng theo tôi biết, trước khi mẹ tôi sinh, quan hệ với ba tôi đã xấu đến cực điểm. Không phải là bởi vì cái gọi là mẹ tôi ngoại tình chứ, nhưng mà gần đây tôi có nghe được một chút tin tức. Nói gì mà chuyện này là bị hãm hại đó. Lạc Thiên Ngưng nhìn Diêu Thục Phân với đôi mắt sắc bén. Lạc Thiên chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm vào Diêu Thục Phân hỏi. Cái gì hãm hại? Hồi đó Trịnh Kỳ vượt quá giới hạn. Là mày làm? Diêu Thục Phân co gióm gật đầu. Là tôi. Tôi đã tìm người chúc thúc mê cô ta, đưa cô ta vào khách sạn với những người đàn ông khác, để ông đi bắt gian. Thì chỉ có như vậy, ông mới có thể triệt để hết hy vọng với cô ta. Mặc dù Lạc Thiên đang ngồi trên ghế sofa, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại cảm thấy chẳng mấy chốc ông ta sẽ ngã xuống đất. Vẻ mặt kia của Lạc Thiên tràn đầy khiếp sợ, đúng là không biết một chút nào về nội tình năm đó. Lạc Thiên đột nhiên đứng dậy, xông đến trước mặt Diêu Thục Phân, dùng sức tát bà ta một cái, quật bà ta ngã xuống đất, mắng to. Đồ đàn bà độc ác này, làm sao tao lại quen biết một loại đàn bà lòng lạ rắn rết như mày? Mày sao có thể đối xử với cô ấy như vậy? Tôi là phụ nữ độc ác, còn không phải là bị ông ép. Lạc Thiên, ông chính là đồ hèn hạ, có gan nuôi tình nhân nhưng lại không có gan cưới tôi. Trịnh Kỳ xinh đẹp cao quý, đừng tưởng rằng tôi không biết ông thích cô ta. Tôi không thể sánh được với cô ta, tôi có thể làm gì? Tôi chỉ có thể dùng cách này để làm cho ông từ bỏ. Chẳng lẽ tôi muốn cả đời này làm tình nhân của ông sao? Diêu Thục Phân hét lên. Từ đầu đến cuối, bà ta không hề cảm thấy mình đã làm gì sai. Đối với bà ta mà nói, loại bỏ Trịnh Kỳ, leo lên ngôi bà Lạc, đây là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của bà ta. Lạc Thiên ngồi sạp xuống đất, giống như bị người ta rút đi xương sống vậy. Ông ta bụm mặt không nói một lời. Lúc đó ông ta thật lòng yêu Trịnh Kỳ, người phụ nữ đó xinh đẹp, thông minh và cao quý, nhưng lại có chút lạnh lùng. Ông ta luôn không nhìn ra tình cảm và sự chân thành của cô ấy. Lâu dần, cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa. Thế nhưng cho dù ông ta xảy ra quan hệ với Diêu Tục Phân, thậm chí có con, ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ Trịnh Kỳ. Cho đến khi nhìn thấy Trịnh Kỳ nằm trên giường khách sạn với những tên đàn ông khác, ông ta vốn cho là những năm đó Trịnh Kỳ lãnh đạm là bởi vì tính cách như vậy. Lúc đó ông ta mới nhận ra trong lòng Trịnh Kỳ không có ông ta. Thế là ông ta bắt đầu quang minh chính đại mang theo Diêu Tục Phân ra vào Lạc gia, thường xuyên không về nhà ngủ, thậm chí còn đưa Diêu Tục Phân và các con tham gia yến tiệc, để lại Trịnh Kỳ một mình. Nhưng người phụ nữ này chính là lạnh lùng, bị ép đến như vậy cũng không có một chút phản ứng. Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng, kêu người làm kéo tách hai người bọn họ ra, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ tôi liền mang thai phải không? Diêu Thục Phân bị đánh đầu tóc rối bù, cũng không quan tâm đến những thứ này, dứt khoát một mạch nói ra. Đúng vậy, về sau mẹ cô mang thai, tôi càng tức giận. Tôi đi theo ba cô cũng đã vài năm, mà ông ta vẫn có thể làm cho Trịnh Kỳ mang thai. Tôi cố hết sức thổi gió bên tai, nói con của Trịnh Kỳ là giống hoang. Nhưng dù con nói như vậy, Lạc Thiên vẫn che chở cho cô ta. Ông ta cùng lắm là chỉ không quan tâm Trịnh Kỳ, nhưng lại không một lời nhắc đến chuyện đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nhưng sau khi mẹ tôi sinh, liền phát điên không phải sao? Thường nói mê sảng. Tại sao bà ấy lại bị điên? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Bởi vì Lạc Thiên hờ hững lạnh nhạt với cô ta, còn tôi thì châm chọc khiêu khích cô ta. Diêu Tục Phân nói. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Đó gọi là trầm cảm sau sinh, không đến mức phát điên. Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao bà ấy lại phát điên? Bà còn làm gì nữa? Diêu Thục Phân do dự nhìn Lạc Thiên, người đang hơi thất thần, giống như hoàn toàn là người ngoài cuộc, do dự nói: Tôi đem con của cô ta đi. Con? Đứa trẻ nào? Lạc Thiên ngừng sửng sốt. Cô không phải là con của Trịnh Kỳ sao? Cô từ nhỏ đã lớn lên ở Lạc gia, chưa từng bị đưa ra ngoài. Diêu Thục Phân nói: Trịnh Kỳ sinh là song sinh, chẳng qua là chuyện xấu của cô ta lúc đó rất dữ dội. Lạc gia không có ai để ý đến cô ta. Tôi đã mua chuộc bác sĩ, vứt một đứa con của cô ta đi. Lạc Thiên Ngưng choáng váng. Sinh đôi? Lạc Thiên Ngưng còn có một người chị em song sinh. Vậy cô giống hệt Lạc Thiên Ngưng, không rõ thân thế, không rõ lai lịch. Chẳng lẽ cô là đứa trẻ bị vứt bỏ đó?